tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 741 còn thật không tê. Y. Nơ. Quy. U. Y. E. Nơ. Thứ tư. Cực kỳ trọng yếu. Đồng thời tấn công dữ dội cảnh tượng định đem kinh thiên động địa A. Lâm Phàm đột nhiên sau lùi một bước. Đấm ra một quyền. Đao hoàng cùng thương hoàng xung quanh đột nhiên rung động đứng lên. Hai cái nắm đấm bình thản không có gì lạ. Nhưng khí tức dù gì. Âm âm mà xuống. Như bao hàm tất cả. Này bình thường một quyền. Tràn đầy vô thượng chí lý. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Tị. A. Nơ. Công giữ sơ. To. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh thực chất. Đang hai người kia bổ ngực lên. Như tích lũy vạn năm lôi đình muốn một lần duy phát tiết ra ngoài. Không được, được lánh xa một chút. Lâm Phàm run lên trong lòng. Có gan khiếp đảm cảm giác. Phảng phất đợi lát nữa nổ tung sinh ra sức mạnh. Chính là kinh thiên động địa. Tại sao lại như vậy? Đao hoàng cùng thương hoàng kinh hãi đến sắc, gương mặt không dám tin tưởng. Ầm một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thiên địa cũng như cùng lắc chuyển động. Một đạo hào quang ấm ánh chiếu rọi thiên địa. Bầu trời đều lúc sáng lúc tối lên. Lâm Phàm che khuất hai mắt. Cảm giác đạo hào quang này có chút y mắt. Đồng thời nương theo mà đến càng là một luồng sức mạnh cường hãn. Lâm Phàm góc áo đong đưa, tóc dài bồng bềnh, mạnh mẽ dư âm, dường như lưới dao sắc sống như vậy, cắt rời Lâm Phàm thân thể. Nếu như không phải thực lực của tự thân cường hãn, rất có thể tại này cố nổ tung bên dưới, thân tử đạo tiêu. Ta đi, này sức nổ, có chút mãnh liệt a, không biết này hai cái lão đầu có hay không đi đời. Bất quá sẽ không có. Này sức nổ là từ trong ra ngoài, hẳn là sẽ không thương tới đến bọn họ. Lâm Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là cái lý này a. Làm ánh sáng tiêu tan, thiên địa lần thứ hai khôi phục thanh minh. Lâm Phàm mắt nhìn không chớp phía trước, khi thấy lão kia đầu còn đứng ở đó, trong lòng thời vui vẻ. Không có chuyện gì là tốt rồi a. Lần này bạo nổ sữa sinh ra uy lực. Trực tiếp vượt quá Lâm Phàm bất ngờ. Bất quá may là không có đem hai người này cho bạo nổ chết. Không phải vậy bước kế tiếp thí nghiệm. Có thể chỉ còn thiếu nhân viên. Từng trận tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt. Đao hoàng cùng thương hoàng hai người. Giờ khắc này không biết gì hơn đứng ở nơi đó. Sau đó một luồng đau nhức truyền đến. Không nhịn được rơi trên mặt đất lăn lộn. Bọn họ không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Đặc biệt là ngực trống giống cảm giác càng là để cho hai người nhanh muốn qua đời. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Quả thật là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Giờ khắc này hai người quần áo xốc xích. Trước ngực hai cái phá động, càng là dễ thấy, phảng phất lần bị cái gì không thuộc về mình ngược đãi. Làm sơ, a, to, lơ, a, mơ, Phàm vung một cái ốm tay áo, lạnh nhạt bay xuống trên mặt đất, rơi xuống trước mặt hai người. Sau đó đem đao hoàng cùng thương hoàng hai người binh khí vồ lấy ở trong tay. Không sai a. Hai cái hạ phẩm đạo khí, xem ra cho cổ tộc chí cao làm cu ly, rất nhiều chỗ tốt a. Lâm Phàm cười nói đạo, này hai cái hạ phẩm đạo khí, chỉ có cổ tộc mới có thể luyện chế. Hai người này, tu vi thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh, xem như là đỉnh cao cao thủ. Bất quá đối với cổ tộc chí cao thánh tới nói, không vào vĩnh hằng. Cuối cùng là run rế a. Liền ngay cả mình ở thánh trước mặt, e sợ cũng chỉ là hơi cường lớn một chút run rế mà thôi. Bất quá, Lâm Phàm cũng không sợ. Coi như thực lực không bằng đối phương. Thế nhưng tự thân trò gian nhiều. Nếu như số may, cũng khó nói. Có thể đem đối phương giết chết a. Đây là cái gì võ học, thế gian làm sao có khả năng có này võ học a? Đao Hoàng cùng Thương Hoàng tức giận gào thét. Ở gặp một quyền kia, hai người vận lên pháp lực, như muốn áp chế xuống. Nhưng là phát hiện, bất kể như thế nào áp chế, đều không hề có tác dụng. Này để cho hai người hoàn toàn trợn tròn mắt. E là cho dù là cổ tộc chí cao cũng không có năng lực này đi. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Đem hai cái hạ phẩm đạo khí đột nhiên sờ một cái. Mà trong đó khí linh không ngừng giấy rùa. Thậm chí truyền đến từng trận xin tha thanh âm. Bất quá Lâm Phàm nhưng là đem thu vào động thiên, giao cho yêu thành. Động thiên. Thượng cổ đại yêu đột nhiên trợn mở hai con mắt. Kình thiên lớn tay vồ một cái. Đem hai cái hạ phẩm đạo khí chộp vào trong bàn tay. Sau đó một cái đem nuốt chửng. B. H. O. C. T. A. M. Linh cảm ứng. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi hủy đạo của chúng ta khí. Đao Hoàng lạnh lùng nói, trong lòng lên cơn giận dữ. Ngươi nói ba người các ngươi lão gia hỏa, có phải là bệnh thần kinh? Tiểu gia còn không chọc giận ngươi nhóm, các ngươi liền dám trêu tới cửa đến. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Lâm Phàm nói rằng, ngươi không chết tử tế được, chí cao thánh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đao Hoàng hét lớn đạo. Thế nhưng nơi ngực cảm giác đau đớn. Nhưng hành hạ hắn. Để cho hơi động liền đau. Không cách nào nhịn được a. Đừng nói nữa. Câu nói này tiểu gia đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Đáng tiếc các ngươi nhìn tiểu gia vẫn đứng ở chỗ này. Bình an vô sự a. Lâm Phàm cười lớn nói. Có bao nhiêu cổ tộc muốn chính mình chết. Nhưng là khiến người ta tiếc nuối chính là tạm thời không có cổ tộc có thể chém giết chính mình. Được rồi, không với các ngươi nhiều lời, chúng ta tiếp tục bước kế tiếp thí nghiệm đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, trực tiếp đem Đao Hoàng cùng Thương Hoàng thu vào động thiên. Thả ta, thả ta. Giờ khắc này động thiên, tiên tu lão giả tức giận gầm thét lên. Thế nhưng tự thân lại bị Ngô Đồng thần thủ cho quấn vòng quanh. Căn bản giấy rua không mở. Đao Hoàng Thương Hoàng các ngươi làm sao tới, tiểu xúc sinh kia thế nào rồi? Tiên tu lão giả nhìn thấy Đao Hoàng hai người. Vội vàng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Đao Hoàng hai người thời khắc này dáng dấp thời gian. Nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ Đao Hoàng bọn họ cũng bị tiểu xúc sinh này cho trấn áp hay sơ? À! To! Dơ! Dơ! Quy! Quy! E! Nơ! Bây giờ, tiên tu lão giả đều không biết mình là làm sao ngất. Mãi đến tận lúc tỉnh lại, mới phát hiện mình bị trói ở đây. Căn bản không thể động đậy. Tốt! Ba người gặp nhau cũng coi như là một loại viên mãn a. Lâm Phàm giờ khắc này cười lớn nói. Sau đó một chút nhìn phía điện giật trị liệu học viện. Bây giờ Lôi Đình điều giáo Pháp Vương không ra ngoài, một lòng đặt ở độ hóa thuật trên. Ở cái kia điện giật trị liệu học viện bầu trời, Phật quang lấp lóe, phảng phất là tu luyện đến cảnh giới cực cao. Tiểu hữu thả chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Bây giờ ăn nhờ ở đậu tiên tu lão giả phục nhuyễn. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này, dĩ nhiên như vậy thái. Thậm chí ngay cả Đao Hoàng cùng Thương Hoàng đều không phải là đối thủ. Bất quá để tiên tu lão giả nghi ngờ chính là Đao Hoàng cùng Thương Hoàng meo meo đi đâu rồi. làm sao coi trọng đi như vậy quái gì đây? Ai? Tiểu gia nguyên bản cũng là kính già yêu trẻ hạng người. Nhưng là tình huống này có chút khó làm. Bất quá các ngươi yên tâm. Tiểu gia tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Chỉ là với các ngươi chơi một trò chơi nhỏ. Lâm Phàm rất là khó khăn nói. Tiểu hữu, ba người chúng ta xin thề, chỉ cần ngươi thả chúng ta, sau này tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Tiên tu lão giả nhìn Đao Hoàng cùng Thương Hoàng hai người hình dạng, khẩn trương nói rằng. Không vội, các loại ha. Lâm Phàm ngón tay vẩy một cái thoải mái sofa xuất hiện. Sau đó Lâm Phàm thoải mái nằm ở nơi đó, ngón tay hơi động. Đổ hơn. To. A. B. H. A. Quy. Quy. T. Quang lấp lóe. Y lóa mắt. Dị tượng lánh hiện. Ngươi đây là muốn đổ hóa chúc T. A. K. H. O. Nơ. G. Muốn. Không muốn. A. Canh. Đổ hóa thất bại. Ba người nhìn thấy Lâm Phàm muốn đổ hóa bọn họ. Dọa sắc mặt đều trắng. Nhưng khi phát hiện đối phương cái môn này độ hóa thuật vẫn không có tu luyện lúc về đến nhà, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hữu, thả chúng ta đi. Lâm Phàm không có đem lời của bọn họ nghe vào trong tai, vẫn tiếp tục cố gắng. Đối với Lâm Phàm tới nói, chính mình nhưng là có hệ thống người a. Này độ hóa thuật nói thế nào cũng sẽ có một chút không giống nhau a. Nói không chắc tới một cái gì tiểu bảo đánh cũng không định a. Canh, độ hóa thất bại. Không phục, Lâm Phàm hoàn toàn không phục. Cái quái gì vậy? Tiểu gia còn thật không tin độ hóa không được. Bây giờ ngược lại không có chuyện gì. Liền cẩn thận với ngươi hao tổn. Ngược lại muốn xem có cho hay không tiểu gia độ hóa thành công. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 742 cô đọng thiên địa thần đan. Chẳng lẽ này độ hóa thuật thật sự sẽ không có cái kia mờ ảo tỷ lệ thành công hay sơ? A. O. Lơ. A. Mơ. Phàm giờ khắc này đã sắp muốn nằm đang ngủ. Cũng không biết dùng bao nhiêu lần độ hóa thuật. Nhưng bước đầu đánh giá toán một cái. Chí ít cũng có hơn 10,000 lần. Nhưng là mỗi một lần xem ra tiếng sấm rất lớn. Nhưng hạt mưa nhưng là ít đến mức đáng thương. Độ hơn. O. A. B. Hơn. A. Quy. Quy. T. Quang quấn quanh. Dị tượng bay lên. Đồ hóa Phật lực cỏ rửa ở ba cái lão trên đầu người. Ba cái lão đầu chỉ cảm thấy nội tâm phảng phất bị cái gì gợn sóng. Đánh vỡ lạc đường chỉ dẫn đi tới cuộc sống mới con đường. Thế nhưng cái cảm giác này rất nhanh sẽ tiêu tán. Ba cái lão đầu hai mặt nhìn nhau đối với lần này cũng đã quen. Bọn họ đột nhiên phát hiện cái này Lâm Phàm. Định là một bệnh thần kinh. Rõ ràng độ hóa thuật không có tu luyện đến nơi đến chốn, còn muốn độ hóa bọn họ. Đây không phải là si nhân nằm mơ a. Quy. Quy. Lơ. A. Y. Bọn họ thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh giới. Nếu như bị này hơi yếu độ hóa lực lượng cho độ hóa, như vậy thật có thể sống uổng. Tiểu hữu, ngươi độ hóa không chúng ta, không bằng thả chúng ta đi. Đúng đấy. Bây giờ tiểu hữu đã độ hóa hơn 10,000 lần. Phần này nhị lực khiến người ta kính nể. Ta Đao Hoàng đồng ý đem tuyệt kỹ truyền thụ cho tiểu hữu a. Ta cũng đồng ý. Tiên tu lão giả nghĩ đến hồi lâu. Vẫn luôn suy nghĩ mình là vì sao té xỉu. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ tới rõ ràng. Nhưng hôm nay tình huống này. Hắn chính là vấp ngã. Mà hắn cũng phát mất mặt trước này tiểu hữu. Đầu óc có thể có chút vấn đề. Lâm Phàm giờ khắc này không quá sung sướng. Sau đó sắc mặt xoay ngang. Tiểu gia hôm nay cũng không tin. Đồ hóa thuật liền không hề có một chút thành công độ khả thi. Ba cái lão đầu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Biểu thị rất bất đắc dĩ. Sau đó cũng đều là gương mặt xinh không thể yêu. Nếu như vậy, vậy thì để cho độ hóa đi. Tốt độ hóa cái 80-100 năm. Nói không chắc chí cao thánh sẽ trước đến tìm kiếm bọn họ. Sau đó đem cho trưởng cứu ra ngoài. Lại là độ hóa hơn 1 vạn lần. Lâm Phàm đã tuyệt vọng ngừng lại. Không khoa học A, luyện chế đều có thể có tỷ lệ xuất thần khí. Này độ hóa càng thêm không khoa học nữa à. Chỉ có độ hóa thành công mới có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Độ hóa không thành công ngay cả một lông chưa từng. Đúng rồi. Định là chỗ đó có vấn đề. Thời khắc này, Lâm Phàm không khỏi trở nên trầm tư, đầu óc nhanh ngơ vận chuyển, vô số tri thức lưu chuyển ở trong đầu. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nghĩ tới một cái trọng điểm. Đã từng chơi đùa một cái trò chơi. Gọi là truyền kỳ. Ở đây mặt pháp sư kỹ năng. Mê hoặc ánh sáng chính là độ hóa đối thủ. Bất quá có một tiền đề. Chính là đem quái đánh phế. Độ hóa thành công tính sẽ cực kỳ tăng cường. Ai ú. Ca múa nhạc. Đạo lý đơn giản như vậy. Mình tại sao không nghĩ tới rõ ràng đây. Này ba cái lão đầu thực lực không yếu. Cũng đều là thời kỳ tột cùng. Lấy chính mình này độ hóa đẳng cấp. Khẳng định không có bao nhiêu có khả năng. Lâm Phàm nhìn ba cái lão đầu. Xung quanh lông mày vui vẻ. Nghĩ thông suốt chuyện này sau khi. Lâm Phàm càng thêm có lòng tin. Còn đối với ba cái lão đầu tới nói. Thời khắc này tình huống nhưng là có chút không ổn. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt kia thời gian. Trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi. Ngươi muốn làm gì Đao Hoàng ba người, nội tâm phát lạnh thời có gan cảm giác không ổn. Khà khà, không làm gì Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, bất kể như thế nào cũng phải trước tiên thử một lần mới được. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, không cần sốt sắng tiểu ra là rất ôn nhu. Tiểu hữu có chuyện cố gắng nói, chúng ta đều là đại thiên chủng tộc sinh linh a. Tiên tu lão giả nhìn người trước mắt này, nội tâm phù phù phù phù bắt đầu nhảy lên. Tiếng cười gian từ Lâm Phàm trong miệng truyền ra, khiến người ta nghe đều có loại cảm giác không rét mà run. Đao Hoàng thương Hoàng, hôm nay chúng ta chỉ sợ cũng muốn tổn hại ở đây nữa à. Ta không cam lòng a. Trăm ngàn năm đi qua. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Bản Hoàng chỉ kém một bước. Là có thể đăng lâm vĩnh hằng chi vị a. Ba cái lão đầu giữa hai bên gầm thét lên, phát tiết trong lòng không cam lòng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm di chuyển. Không có chút gì do dự. Một quyền vung ra. Khí thế bình thản. Phảng phất không có có bất kỳ lực sát thương nào giống như vậy. Nhưng chính là cú đấm này. Đối với Đao Hoàng cùng Thương Hoàng tới nói. Nhưng là khủng bố như vậy. Như gặp được ác ma. Bắt đầu bảo nai quyền. Bùm bơ u mơ ca hơ o nơ gơ muốn a. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng đối với một chiêu này đã hoàn toàn sợ hãi. Ha ha, Đao Hoàng Thương Hoàng không phải là phổ thông một quyền sao, có gì sợ hãi. Tiên tu lão giả oán giận nói rằng. Đao Hoàng hai người gặp tiên tu lão giả. Dĩ nhiên không ấy kỳ tí nào. Tự nhiên cũng là chịu phục. Nhưng là trong chớp mắt. Bọn họ nhìn thấy tiên tu lão giả cái kia trắng hếu sắc mặt thời gian. Cũng là đột nhiên thở dài. Bọn họ không biết cái tên này đến cùng tu luyện là công pháp gì. Tại sao mỗi một người đều như vậy thái. Bắt đầu báo huyết quyền. Thời khắc này. Lâm Phàm dường như nhập ma giống như vậy, tay chân liên tục đánh vào ba cái lão đầu trên người. Ngô Đồng thần thụ kiềm chế. Để ba cái lão đầu căn bản là không có cách nhúc nhích. Chỉ có thể mặc cho Lâm Phàm nắm đấm. Dường như như hạt mưa vậy rơi ở trên người bọn họ. Ầm ầm theo thời gian trôi qua, ba cái lão đầu khí tức càng ngày càng yếu kém. Lâm Phàm trong mắt lập lòe tinh quang, tốt, xem ra đến lúc rồi. Độ hóa canh, độ hóa thất bại. Canh, độ hóa thất bại. Lại là vô số lần thất bại, bất quá Lâm Phàm cũng không có mất đi tự tin. Phật quang bao phủ, vạn ngàn Phật đà miệng phun kinh văn quay chung quanh ở ba cái lão đầu bên người. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm khuôn mặt hiền lành, phảng phất là trên thế gian, là từ bi người. Một khắc đó Phật tâm càng là bao phủ thiên địa. Đồ hóa, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, dường như oanh lôi từng trận Phật âm ở ba cái lão đầu bên tai không ngừng xoay tròn. Ba cái lão đầu cái kia mặt mũi dữ tợn. Vào thời khắc này nhưng dần dần phát sinh ra hóa. Thay đổi từ bi. Cái kia ẩn giấu ở nơi sâu xa hung lệ khí tức. Cũng dần dần tiêu tán. Này ba cái lão đầu. Nhìn thấy được thô bạo vinh váo. Nhưng đều là lòng dạ độc ác hạng người. Khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Thế nhưng ở đây mặt mày vui vẻ phía sau. Nhưng là bao hàm vô cùng hung lệ. A-di-đà Phật. Canh chúc mừng độ hóa thành công. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Canh chúc mừng độ hóa thuật thăng cấp. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên như chính mình nghĩ giống như vậy. Độ hóa thuật đối với người bình thường tới nói. Hay là cần phải từ từ tu luyện. Từ thấp đến cao. Thế nhưng đối với nắm giữ hệ thống Lâm Phàm tới nói. Tất cả đều có thể. Bằng không làm sao có thể nói là mạnh hệ thống canh. Chúc mừng độ hóa thuật tăng lên tới 19 tầng. Trong chớp mắt. Lâm Phàm phát hiện trong cơ thể mình độ hóa Phật quang. Càng ngày càng dày đặc. Thậm chí đã tạo thành từng vị độ hóa chi Phật. Độ hóa ba đầu thần thiên vị 9 tầng cường giả. Nhưng là đem độ hóa thuật tăng lên tới bực này thành đô. Nếu như ở tăng lên một tầng. Như vậy chính là lên cấp. Ta phát hiện thế gian tươi đẹp một màn chỉ có đi theo ở chủ nhân bên người. Mới thật sự là con đường. Tiên tu lão giả, đao hoàng, thương hoàng quên đi tất cả, hoàn toàn quy y Lâm Phàm. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bàn tay ép một chút. Khí thế bàng bạc bộc phát ra. Trong nháy mắt ảo che trời bàn tay khổng lồ. Đem này ba cái lão đầu nắm ở trong tay. Đột nhiên sờ một cái. Trong nháy mắt nổ tung. Pháp lực. Động thiên, pháp tắc, thiên địa thần đan, nguyên thần, các loại tất cả, đều hóa thành tinh khiết sức mạnh, tung bay ở động thiên. Canh chúc mừng đánh giết thần thiên vị 9 tầng cường giả. Canh chúc mừng thăng cấp. Canh chúc mừng tu vi tăng lên tới thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh. Ba người các ngươi lão đầu đối với bản đế tới nói. Căn bản không cái gì tác dụng. Đem bọn ngươi chém giết. Bản đế cần kinh nghiệm. Cũng đã đủ rồi. Ầm trong chớp mắt. Lâm Phàm sức mạnh của bản thân hoàn toàn cuồng bạo. Thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh. Mà giờ khắc này. Lâm Phàm liền muốn cô đọng thiên địa thần đan. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 743 đây là muốn vua hơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thiên rung động. Tinh bích dường như huyết nhục giống như vậy. Không ngừng di chuyển. Pháp lực ngưng tụ thành cử long. Quấn quanh ở Lâm Phàm bên người. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm từ động thiên lập lòe ra đi, trong cơ thể một đoàn sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Nước chảy thành sông, ở kinh nghiệm sung mãn một khắc đó, Lâm Phàm liền phát hiện tự thân phát sinh ra hóa. Ầm a, mơ, lơ, o, y, vân nằm dày đặc, lôi xà lấp lóe. Động thiên, vạn ngàn sinh linh rít gào ra, mênh mông sức mạnh ngưng tụ đến Lâm Phàm trong cơ thể. Chủ nhân đây là muốn ngưng thành thiên địa thần đan, đoàn người tất cả đi ra đi. Đại Phàm ca chi linh bồng bềnh ra, ngóng nhìn cái kia động thiên ra tình cảnh. Xoạt. O. A. T. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cổ đại yêu từ yêu thành bắn ra. Ở cái kia nồng đậm yêu khí. Một tòa yêu quốc độ. Uy hiếp thiên địa. Lôi đình điều giáo pháp vương. Miệng niệm Phật hiệu. Tự thân khí tức càng ngày càng mờ ảo vô thường. Thế nhưng vào đúng lúc này. Điểm ngón tay một cái. Tất cả Phật quang bao phủ ra. Giáo hóa thuật, độ hóa đại đạo. Thất tình lục dục, tâm ma đại đạo. Tận thế sinh linh thiên tai đại đạo. Tịch diệt thương không tịch diệt đại đạo. Huyết hải sống lại, huyết hải đại đạo. Trong chớp mắt. Công pháp thần linh tức giận rít gào. Vô số ánh sáng bắn ra. Ở những ánh sáng này. Bao hàm tất cả. Như khai thiên tích địa. Lâm Phàm bồng bềnh ở trong hư không. Ánh mắt nghiêm nghị. Bây giờ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có chút khổng lồ. Thế nhưng bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được. Côn bằng thổ nạp, nuốt trường thiên địa. Lâm Phàm đột nhiên vừa lên tiếng. Minh mông thanh âm bộc phát ra. Tư không đột nhiên rung động. Vô số lỗ xoáy đen sau lưng Lâm Phàm hình thành. Một cổ cường đại sức hút. Đột nhiên hình thành. Thiên địa vạn vật. Đều không thể chống lại cố lực hút này giống như vậy. Toàn bộ bay vọt mà tới. Chu vi mấy triệu dặm thánh linh khí. Vào đúng lúc này toàn bộ hội tụ đến. Ngưng tụ thành từng cái cử long. Giáng lâm ở đất trời. Động tính này thật sự là quá. Mình gốc gác có chút khổng lồ. Một loại cường giả cô đọng thiên địa thần đan. Chỉ là hấp thu chu vi mấy vạn dặm thánh linh khí A. Lâm Phàm đọc đủ thứ điển tịch, đặc biệt là Phong Khinh Tử đưa tặng tâm đắc tu luyện càng là lái đi không được. Bây giờ tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm a. Bốn phương tám hướng, xa xôi nơi. Vô số cường giả đều cảm nhận được thiên địa dị. Thiên địa rúng động. Thánh linh khí tiêu tan hết sạch. Đây rốt cuộc là ai đang cô đọng thiên địa thần sơ? Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Bơ. A. Đạo. Thật sự là bá đạo. Dĩ nhiên đem trong hư không thánh linh khí toàn bộ rút khô. Đây là cướp đoạt A. Vô số ẩn dấu cường giả sắc mặt đại đối với này dị tượng cảm thấy hoảng sợ. Mà lại có hay không đếm cổ tộc cảm ứng được này cố tình huống tự nhiên là đại quân cùng xuất hiện. Thủ hộ chi địa. Phong Khinh Tử cùng ông lão trò chuyện thật vui, nhưng là trong chớp mắt, sắc mặt đại, xa nhìn phương xa. Không được. Tiểu tử này cô đọng thiên địa thần đan. Làm sao có thể gây ra to lớn như thế động tĩnh? Đây không phải là muốn chết sai. Phong Khinh Tử không dám tưởng tượng. Sau đó không do dự nữa. Lập tức trốn vào đi. Hướng về Lâm Phàm phương hướng tới rồi. Giờ khắc này. Lâm Phàm thân thể không ngừng bành trướng. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung giống như vậy. Nhưng sau đó lại không ngừng nghẹn hạ. Khôi phục như thường. Này cỗ thánh linh khí. Thật sự là quá to lớn. Nếu như không phải hệ thống áp chế. Sợ là sớm đã đem chính mình cho sanh bạo. Lâm Phàm còn không biết mình phải đối mặt khó khăn. Nhưng bây giờ bắt đầu cô đọng thiên địa thần đan. Liền không có đình chỉ có khả năng. Lâm Phàm phát hiện trong máu thịt của chính mình mỗi một tế bào đều chiếm cứ một cái ánh linh chi rồng. À, trong chớp mắt, Lâm Phàm da rẻ có chút băng liệt. Một giọt nhỏ máu tích từ trên thân thể từng cái lỗ chân lông chảy ra. Trong nháy mắt, Lâm Phàm liền đã trở thành một người toàn máu. Cỏ, đây rốt cuộc còn có bao nhiêu? Trong cơ thể mỗi một tế bào cũng đã no cùng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, e sợ thật muốn bảo thể mà chết a. Lâm Phàm sắc, pháp lực trong nháy mắt vận chuyển. Ngô Đồng thần thụ sinh mệnh lực lượng rửa sạch Lâm Phàm thân thể, để trong cơ thể tế bào tự mình phân liệt. Một viên to bằng đậu tương, vàng lóng lánh thiên địa thần đan nhanh ngơ xoay tròn. Xung quanh quấn vòng quanh một mảnh dường như tinh hà một loại sương mù. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Đông đảo công pháp chi thần bảo vệ ở đây viên thiên địa thần đan xung quanh. Lâm Phàm gật gật đầu. Côn bằng dáng lâm phương pháp. Lâm Phàm thân thể run lên. Minh mông pháp lực dâng trào ra. Một đầu mấy triệu trượng côn bằng bóng mờ bồng bềnh sau lưng Lâm Phàm. Thiên địa thần đan, ngưng. Lâm Phàm rít gào một tiếng, cuồn cuộn không ngừng trào vào cơ thể thánh linh khí, hoàn toàn cuồng bạo. Trong trời đất thiên địa thần đan, hấp thu được khổng lồ như vậy thánh linh khí, hoàn toàn lớn mạnh. Vạn ngàn chi đạo cô đọng mà thành. Từng vị công pháp chi thần ảo tự thân trong nháy mắt, dung nhập vào cái viên này thiên địa thần đan. Cái kia vàng lóng lánh thiên địa thần đan bề ngoài. Mỗi khi một vị công pháp chi thần hóa vào trong đó, nhiều hơn một cách đan văn. Đây là đại đạo chi văn. Lâm Phàm công pháp tu luyện đều tiến cấp tới trình độ đỉnh, đã sớm đem công pháp nhập đạo. Bây giờ thiên địa thần đan ngưng tụ thành, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Thiên địa thần đan chính là thiên địa chỗ ảo diệu. To bằng đậu tương thiên địa thần đan. Không ngừng lớn mạnh. Dần dần có to bằng long nhãn. Lại trong nháy mắt. Như minh châu to nhỏ. Lâm Phàm khí tức càng ngày càng khổng lồ. Quay chung quanh tại thân thể chung quanh hư không. Giờ khắc này đã sớm nứt toát. Vô số hư không nghịch lưu dường như giống như giải lụa. Đem Lâm Phàm thân thể gói lại. Đúng lúc này, một trận thét dài thanh âm phá không mà đến. Một con màu vàng bàn tay khổng lồ từ hư không nghịch lưu xuyên thấu mà đến, che kín bầu trời, thiên địa đều tựa như mờ đi. Lâm Phàm đột nhiên nhấc đầu, tâm thần rung động, đây là xảy ra đại sự. Vẹn vẹn phóng tầm mắt nhìn, Lâm Phàm liền đã biết này con bàn tay khổng lồ không phải là mình có thể ngăn cản. Đặc biệt là chính mình tại cô đọng thiên địa thần đan thời khắc then chốt. Lâm Phàm nghĩ tới thiên địa dung lô. Bây giờ tình huống này, chỉ có thể trốn đến thiên địa dung lô mới có thể tránh quá a. Bất quá trong nháy mắt, Lâm Phàm liền lộ vẻ do dự. Nếu như trốn vào thiên địa dung lô, như vậy cô đọng đến một nửa thiên địa thần đan chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn bị hỏng. Này thật rời ả vua hố nữa à. Giờ khắc này, mênh mông lực lượng phả vào mặt. Cái kia cổ lực lượng cường đại, để Lâm Phàm thân thể bất ổn. Trong cơ thể thiên địa thần đan cũng bắt đầu chấn động lên. Có thể có cổ lực lượng này, chỉ có cổ tộc chí cao. Lấy Lâm Phàm tu vi bây giờ, chí cao bên dưới tùy tiện làm. Mà bây giờ vào lúc này, vẹn vẹn một trường khí thế đều có thể làm cho mình cảm thấy hoảng sợ. Chỉ sợ là chí cao phủ xuống. Ca múa nhạc, tiểu gia rốt cuộc là giết cả nhà ngươi hay là thế nào? Không phải là cô đọng cái thiên địa thần đan sao? Tất yếu như vơ a y lơ a mơ. Phàm trong lòng mắng to. Không nghĩ tới trưởng thành đến trình độ này, đã như vậy, tự nhiên là không thể lưu ngươi. Minh mông thanh âm, dường như quần sơn giống như vậy, một tiếng vang ầm ầm đột nhiên hướng Lâm Phàm nện xuống. Thiên địa ở một chưởng này bên dưới đều bị đè ép hình. Lâm Phàm xưa nay đến cổ thánh giới sau khi vẫn quá mức làm càn chém giết cổ tộc vô số. Bây giờ cô đọng thiên địa thần đan, dị tượng quá lớn, trực tiếp bị chí cao cảm ứng. Thế tất yếu đem một đòn chém giết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 744 nguy cơ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. T. H. A. Chúng ta có thể hay không chậm một chút. Ngươi để ta ngưng thành thiên địa thần đan. Đợi lát nữa chúng ta ở làm một vố lớn a. Lâm Phàm đã phát tư. Đặc biệt là tại chính mình thời khắc then chốt. Đây không phải là muốn chính mình mạng già sơ. A. To. Cơ. To. Thể là bất kể Lâm Phàm nói cái gì. Thánh vẫn không quản không hỏi. Trong bàn tay sức mạnh càng là hung mãnh. Một chưởng này đập xuống. Lấy Lâm Phàm trạng huống trước mắt. Rất có thể bị một chưởng giết chết. Mẹ kiếp. Cho thể diện mà không cần. Không muốn cho tiểu gia cơ hội trở mình. Bằng không định phải đưa ngươi đánh ra bay liệng. Lâm Phàm giận gầm lên một tiếng. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Thiên địa thần đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thế nhưng bây giờ ở không nghĩ biện pháp. E sợ đừng nói thành đan. Liền mạng nhỏ đều không thể bảo vệ. Áp lực càng lúc càng lớn. Lâm Phàm mồ hôi trán ào ào ào giữ lại. Chẳng lẽ thật muốn liền như vậy đình chỉ cô đọng thiên địa thần đan không thành. Sau đó trốn vào thiên địa dung lô. Lâm Phàm do dự không quyết định. Liền thất bại như vậy. Rất là không cam lòng. Từ đi tới thế giới này sau. Lâm Phàm vẫn thuận buồm xuôi gió. Khi nào gặp được tình huống như vậy. Theo Lâm Phàm. Chỉ muốn thành công cô đọng thiên địa thần đan. Như vậy trên trời dưới đất. Còn có bao nhiêu cường địch. Có thể muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Thánh, xem như ngươi lợi hại. Luôn có một ngày tiểu gia sẽ định đưa ngươi đạp ở dưới chân. Lâm Phàm rít gào một tiếng. Chuẩn bị giữa đường đình chỉ. Cho tới hậu quả là cái gì. Lâm Phàm chính mình cũng không biết. Thế nhưng hắn chỉ biết là. Nếu như không đình chỉ. Như vậy cái mạng nhỏ của chính mình. Chỉ sợ cũng phải đóng ở chỗ này. Thánh. Lão phu người ngươi cũng phải động hay sao đúng lúc này. Một bóng người xẹt qua hư không. Trực tiếp xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nhìn người tới trong lòng vui vẻ. Cái kia đè ở trong lòng đại thạch đầu. Rốt cuộc rơi xuống. Có này lão đầu ở cái mạng nhỏ của chính mình cũng có thể ôm lấy. Đồ nhi, ngươi tiếp tục cô đọng ở đây giao cho làm thầy. Phong khinh tử nhất vỗ một trưởng trực tiếp đem chí cao thánh một trưởng đánh tan. Thánh, đây là lão phu đồ nhi. Chẳng lẽ ngươi muốn gây ra chiến tranh hay sao? Phong khinh tử ngưng mắt nhìn thánh. Ngữ khí cứng rắn. Không chút nào cong. Đối với mình đồ nhi này cô đọng thiên địa thần đan tạo thành gợn sóng. Nội tâm của hắn cũng là vô cùng khiếp sợ. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đơn giản là nghịch thiên rồi. Chu vi 1 triệu dặm thánh linh khí trong nháy mắt bị ra làm. Cho dù là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả đều không định làm được a. Chuyện cơ. U. A. T. U. Y. Chấm đặc biệt là làm phong khinh tử nhìn thấy chính mình đổ nhi này. Thiên địa thần đan trên quấn vòng quanh đan văn. Càng là vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình đổ nhi này. Dĩ nhiên đem nhiều như vậy công pháp thôi đến rồi đạo. Cho dù là tuyệt thế thiên kiêu cũng không định có thể làm được a. Chỉ bằng điểm này hắn vô luận như thế nào đều phải đem tiểu tử này cho bảo vệ. Thủ hộ chi địa tồn tại chính là bảo lưu hỏa loại cùng cổ tộc làm đấu tranh. Mà đối với Phong Khinh Tử tới nói, Lâm Phàm chính là hy vọng của hắn. Phong Khinh Tử, ngươi đây là muốn cản bản chí cao? Chí cao thánh lạnh lùng nói. Hôm nay hắn đã có chém giết Lâm Phàm quyết tâm. Bên cạnh mình huyết mang ma tôn bây giờ dường như mất rồi giống như vậy. Hắn biết này tất nhiên là cái tên này đem chém giết. Lão Phu không có cản ngươi tâm ý. Nhưng hắn là Lão Phu Độ Nhi. Nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho hắn, Lão Phu sẽ không để ý cùng ngươi đi qua một hồi. Phong Khinh Tử vẻ mặt nghiêm túc. Cùng Chí Cao đồng thủ. Thắng bại tuy là 50-50. Thế nhưng tạo thành tai nạn. E sợ không thể tính toán a. Bởi vậy, đang không có trọng đại dưới tình huống, Phong Khinh Tử không muốn cùng Chí Cao đồng thủ. Rất nhiều cường giả từ xa mới kéo tới. Nhưng khi nhìn thấy Chí Cao, càng là dọa sắc mặt tái nhợt. Có vì bảo mệnh, trong nháy mắt bỏ chạy. Không dám ở nơi này lưu lại. Đây là cổ tộc Chí Cao Thánh A, lão kia đầu, hình như là thủ hộ chi địa thủ hộ giả A. Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Cô đọng thiên địa thần đan dĩ nhiên tạo thành to lớn như thế gì tưởng. Quả thực không thể tưởng tượng a. Mau bỏ đi, nếu như đồng thủ, chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu lan đến a. Bây giờ có Phong Khinh Tử ở, Lâm Phàm cũng là một lòng một ý cô đọng thiên địa thần đan. Bất quá để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, lần này hệ thống đến cùng là thế nào? Đã từng đột phá cảnh giới đều là chớp mắt chuyện, tại sao cô đọng thiên địa thần đan lại cần chính mình cô đọng? Chẳng lẽ là chính mình gốc gác quá mức khổng lồ, dẫn đến hệ thống cũng không cách nào vì chính mình trong nháy mắt ngưng không luyện được nhanh lên một chút, định phải mau hơn chút nữa. Lâm Phàm giờ khắc này chính mình cũng có chút nóng nảy. Một viên sáng y thiên địa thần đan phiêu phiêu bay lên, từng tia một cường hãn khí tức chợt bộc phát ra. Luồng hơi thở này rất là mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Chí Cao Thánh xung quanh lông mày đều vừa nhíu. Lộ vẻ rất là bất ngờ. Sinh linh này định phải chém giết, bằng không chân chính lớn lên lời, e sợ xảy ra thứ hai thủy hỏa đại đế. Chí Cao Thánh tâm tư chuyển động, âm thầm hạ quyết tâm. Nói rằng thủy hỏa đại đế liền để cổ tộc đau đầu. Đó là chuyển thế vô số nữ hoàng. Từ cái kia run rế một loại trưởng thành đến lệnh cổ tộc tâm hàn tồn tại. Nếu như xuất hiện ở thứ hai lời, như vậy nhưng dù là cổ tộc tai nạn. Phong Khinh Tử, ngươi là thủ hộ chi địa thủ hộ giả. Bây giờ ngươi đã vi phạm. Chẳng lẽ thật sự cho rằng cổ tộc dễ bắt nạt sao cũng được. Hôm nay ngược lại muốn xem ngươi này ngàn năm qua có gì tiến bộ. Chí Cao Thánh trong nháy mắt ra tay. Vấy tay trong đó. Khắp nơi hư không nhịp lưu không ngừng ngưng tụ. Trong chớp mắt. Một thanh trường thương ngưng tụ mà thành. Chuôi này trường thương hiện ra từng trận sát ý. Thậm chí đều có khí linh ở trong đó rít gào. Xoay tay trong đó. Hạ phẩm chí bảo hình thành. Loại thủ đoạn này khiến người ta nhìn đều run như cầy sấy. Phong Khinh Tử không dám khinh thường. Hắn mặc dù là chứng được vĩnh hằng chi vị vĩnh hằng cường giả. Thế nhưng này Chí Cao Thánh cũng không yếu hơn hắn. Thậm chí từ căn bản gốc gác trên Chí Cao Thánh còn muốn áp chế Phong Khinh Tử một đầu. Trường bào màu trắng không gió tự lên. Phong Khinh Tử phía sau xoay tròn nửa tháng kim vòng. Này nửa tháng kim vòng một xuất hiện. Ngày tháng điên đảo, bầu trời đều thành vũ trụ mênh mông. Vô số ngôi sao lực lượng chiếu rọi ở đây nửa tháng kim vòng bên trên thời tản ra mênh mông từng trận hàn mang. Phong Khinh Tử, ngươi này nửa tháng kim vòng chính là cổ tộc đồ vật. Đáng tiếc cổ tộc ra một cái kẻ phản bội, đem chí bảo này đưa ngươi. Bất quá không sao. Hôm nay bản Chí Cao liền muốn đem đoạt lại. Chí Cao Thánh quát lạnh một tiếng. Trong mắt lôi ra hai cái hàn mang. Trong nháy mắt. lôi kéo hư không, đi tới Phong Khinh Tử trước mặt. Đối với cái này nhóm cường giả tới nói, tùy tùy tiện tiện một chiêu, liền có thể lay động đất trời, hủy diệt đất trời. Phong Khinh Tử hấp hối không sợ, tóc bạc bay lượn, từng cái màu trắng chòm râu, sạch sành xanh mà lên, rót vào đến trong hư không. Trong nháy mắt đem xung quanh này thuận theo thiên địa gói lại. Giờ khắc này, Lâm Phàm tâm thần đắm chìm trong cô đọng thiên địa thần đan. Đối với tình huống của ngoại giới cũng không hề để ý. Thế nhưng hắn biết, lão đầu cùng chí cao thánh giữa giao thủ, tất nhiên rất là kịch liệt. Bây giờ cổ thánh giới rung chuyển mà lên, hết thảy cường giả đều cảm nhận được hai cổ lực lượng cường đại tràn ngập ở cổ thánh giới. Đối với tình huống như thế, đã rất ít xuất hiện ở cổ thánh giới chi. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên địa chi đan, vô cùng vô tận. Trong chớp mắt, Lâm Phàm gào thét một tiếng. Xung quanh hình thành một đảo khổng lồ bão táp. Bão táp như rồng, đem tất cả thánh linh khí toàn bộ hấp thu mà tới. Trong trời đất viên thần đan kia càng là ấm ánh cực kỳ, dường như thiên địa ngày tháng sống như vậy, lóa mắt y mắt, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đại đạo cô đọng, thần đan đại thành. Trong chớp mắt, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, toàn bộ thân hình đều thành màu vàng, dường như thiên thần giáng lâm. Hổn hơn e, nơ, gơ, y, u, nơ, dế sinh linh giống vậy, cho bản chí cao chết. Ở nơi này một phần ngàn tỷ giây trong đó, Lâm Phàm sau lưng hư không đột nhiên rung động mà lên. Một con bàn tay khổng lồ chém phá thiên địa, xuyên thấu mà tới. Lâm Phàm tâm thần chấn động mạnh, lưới dao sắc tận xương, một luồng chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Nhưng là này con bàn tay khổng lồ tốc độ thật sự là quá nhanh, phảng phất đem chung quanh thời gian đều phong tỏa ở giống như vậy, khiến người ta căn bản không có cơ hội phản ứng. Xì y quy quy tị to y cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y y .com chương 745 ai sợ ai. Lẫn nhau thương tổn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm cái kia cực kỳ cường hãn thân thể bị bàn tay khổng lồ kia đâm thủng. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 1.000.000. Bây giờ gợi ý của hệ thống tiếng đã sớm bị Lâm Phàm không nhìn. Bởi vì để Lâm Phàm hoảng sợ chính là, này con bàn tay khổng lồ không chỉ có đâm xuyên qua thân thể của chính mình, càng là kéo dài đến chính mình nội thiên địa. Ngăn cản, định phải ngăn cản, không thể để cái tên này thực hiện được. Mọi loại pháp lực dâng trào, động thiên sinh linh dữ tợn rít gào. Hừ, muốn ngăn cản bản chí cao quả thực nằm mơ. Một trường đập xuống, bất kỳ trở ngại nào không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt đi tới thiên địa thần đan trước mặt. Muốn cô đọng thiên địa thần đan, định chính là si nhân nằm mơ. Bàn tay khổng lồ kia trong nháy mắt đem thiên địa thần đan vồ lấy ở trong tay. Tùy ý này thiên địa thần đan làm sao chống lại, đều không hề có tác dụng. Cùng chí cao thánh đại chiến Phong Khinh Tử, nhìn thấy Lâm Phàm đối mặt tất cả, sắc mặt thời đại. Hắn không nghĩ tới Kiệt dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Ha ha! Phong Khinh Tử, đồ đệ của ngươi đã phế bỏ. Thiên địa thần đan đã tại Kiệt trong tay. Ngươi cho rằng ngươi có năng lực che chở hắn sao? Chí cao thánh cười như điên nói. Đây là ngươi dự mưu tốt đẹp. Phong Khinh Tử đôi mắt đỏ bừng phẫn nộ quát. Hừ! Đại thiên chủng tộc lần thứ hai xuất hiện một cái tiềm lực vô hạn sinh linh. Bản chí cao tự nhiên không thể để cho tiếp tục trưởng thành. Bây giờ hết thảy đều đã thành chắc chắn. Chẳng lẽ còn muốn đấu xuống sao? Thánh nhãn lập lòe vẻ tàn nhẫn. Phong Khinh Tử hô hấp. càng ngày càng gấp rút. Hắn không nghĩ tới Chí Cao Kiệt sẽ khóa giới mà đến. Đây là hắn không có nghĩ tới a. Kiệt, cho lão phu thả xuống thiên địa thần đan. Phong Khinh Tử làm sao có khả năng để Lâm Phàm hoàn toàn phế bỏ. Nếu như mất đi thiên địa thần đan, như vậy tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí a. Dù cho Lâm Phàm thiên phú ở cao, cũng sắp hoàn toàn trở thành phế nhân. Từ đây chân chính thành làm kiến hôi một loại tồn tại. Phong Khinh Tử, đối thủ của ngươi là ta. Chí Cao Thánh trong nháy mắt đem Phong Khinh Tử đường đi ngăn cản. Kiệt, đem thiên địa thần đan bóp nát, đem này run rế chém giết. Kiệt giờ khắc này cười lớn không ngừng, tức giận trong lòng quét đi sạch sành sanh. Này run rế sinh linh giống vậy, giết hắn vô số thù hạ, để hắn tại cái khác Chí Cao trước mặt đều không thể giơ lên đầu. Nay đối với Kiệt tới nói là không cách nào nhịn được sỉ nhục. Run rế, giờ chết của ngươi đến rồi. Ở ngươi đắc tội bản Chí Cao bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh của ngươi liền đã định trước. Chí Cao Kiệt cuồng tiếu, đột nhiên từ Lâm Phàm trong cơ thể thu hồi thủ trưởng. Kiệt, ngươi cao hứng quá sớm. Lâm Phàm sắc mặt tái nhợt, đột nhiên một phát bắt được Kiệt cánh tay, tiểu ra không phải là dễ khi dễ như vậy. Thiên địa rung lơ. O. A. Mơ. A. Mơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Thiên địa rung động. Thiên địa rung lô trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa. Cái kia khí tức tang thương đầy giấy toàn bộ thiên địa. Đây là cái gì khí tức, làm sao có khả năng mạnh như thế? Chí Cao Thánh nhìn thấy thiên địa rung lô, vẻ mặt đại, không dám tin tưởng. Phong Khinh Tử hơi sững sờ, cũng là bị cái này lò nung cho chấn động kinh động. Hắn từ này thiên địa rung lô bên trên cảm nhận được một cỗ hủy diệt sức mạnh. Phảng phất thiên địa vạn vật ở đây lò nung trước mặt đều sẽ thần phục. Đây không phải là chí bảo, thế nhưng khí tức so với chí bảo còn cường đại hơn. Đây là cái gì ngoạn ý? Kiệt cánh tay vẫn còn ở Lâm Phàm trong cơ thể. Giờ khắc này nhìn thấy này quái vật khổng lồ, cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là muốn mạng ngươi ngoạn ý? Lâm Phàm giờ khắc này sắp chửi mẹ nó. Cái này còn có cho hay không người một con đường sống? Tiểu gia không phải là cô đọng một cái thiên địa thần đan sao, tất yếu như thế hãm hại tiểu gia sơ? A. O. Cơ. A. Y. Thứ chí cao còn chưa đủ. Còn cái quái gì vậy ẩn giấu một cách đến đánh lén? Thực sự là được rồi. Bây giờ thiên địa thần đan ở Kiệt trong lòng bàn tay. Lâm Phàm muốn giãy ra, không thể nghi ngờ là ở si nhân nằm mơ. Thế nhưng muốn đem tiểu gia thiên địa thần đan cướp đi, càng nằm mộng. Kiệt không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Từ nơi sâu xa, một luồng nguy cơ dâng lên trong lòng. Hắn muốn lui về phía sau. Thế nhưng này hết thảy đều đã chậm. Đi vào cho ta đi. Thiên địa dung lô, luyện hóa thiên địa tất cả cũng là Lâm Phàm ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn duy. Coi như là chí cao lại có thể thế nào, ở thiên địa dung lô trước mặt, hết thảy đều đem tiêu tan. Trong nháy mắt, Lâm Phàm cùng Chí Cao Kiệt thân ảnh mất ngay tại chỗ. Đây là nơi nào? Chí Cao Kiệt nhìn chung quanh tình cảnh, vẻ mặt đại, gương mặt không dám tin tưởng. Kiệt, ta cho ngươi một cơ hội, đem lão tử thiên địa thần đan buông ra. Lâm Phàm giờ khắc này cùng Kiệt lẫn nhau đối diện, giữa khoảng cách cũng chỉ có một tay khoảng cách. Run rế, ngươi đây là đang nằm mơ. Bây giờ Kiệt gắt gao đem thiên địa thần đan nắm ở trong tay, tự nhiên không thể buông ra. Ngươi cho rằng đem bản chí cao vây ở chỗ này, liền có thể an tâm sao? Chờ bản chí cao đưa ngươi chém giết. Ngươi không có cơ hội này. Lâm Phàm cũng không đợi Kiệt phí lời xuống, trong nháy mắt bắt đầu nung nấu. Trong chớp mắt, ngọn lửa kinh khủng tràn ngập ở trong lò luyện. A. Hừ. To. A. Xà quấn quanh. Ở đây luyện hóa lực lượng hạ. Coi như là Lâm Phàm bây giờ thân thể cường độ. Cũng căn bản chống đỡ không đi a. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 100.000. Hai đạo thê thảm tiếng nhớ tới. Kiệt chỉ cảm giác thần trí của mình thậm chí là linh hồn. Vừa đều chịu đủ săn vặt. Đau đến không muốn sống. Cái cảm giác này để Kiệt cảm nhận được sợ hãi. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi có buông hay không? Chỉ cần ngươi buông ra. Ta thả ngươi đi ra ngoài. Bằng không ngươi liền cho ta chết ở chỗ này. Lâm Phàm ra mở thịt bong. Đại mồ hôi nhỏ giọt. Dù cho vừa chỉ là trong nháy mắt luyện hóa. Đều đủ Lâm Phàm uống một bầu. Này luyện hóa có thể không phải bình thường luyện hóa a. Thân thể không chỉ có chịu khổ. Thậm chí linh hồn. Thần thức. Đều chịu đủ săn vặt. Không phải người thường có thể chịu đựng. Run rế thả ta đi ra ngoài. Kiệt phẫn nộ quát, ánh mắt nơi sâu xa, lập lòe vẻ hoảng sợ. Hắn mặc dù là tám đại chí cao thực lực nhỏ yếu một vị. Nhưng bất kể nói thế nào. Đó cũng là chứng được vĩnh hằng chi vị vĩnh hằng thần vị cường giả a. Không phải là cái kia chút ngụy vĩnh hằng thần vị có thể so. Có thể là mới vừa đoàn kia hỏa diễm. Cũng không coi tất cả pháp lực. Trực tiếp thiêu đốt tự thân. Càng là để Kiệt sợ hãi. Lâm Phàm thở hổn hển. Vì để Kiệt biết mình lợi hại. Luyện hóa lực lượng trực tiếp thêm lớn đến trình độ đỉnh. Run rế. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Ta muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Kiệt lạnh lùng nói. Ta chính là cổ tộc chí cao. Ngươi làm sao cùng ta so với. Ngươi đây là ở coi thường ta. Tiểu gia ngay cả mình cũng dám tàn nhẫn đối xử. Ngươi còn dám theo ta có kè mặt cả. Cũng được. Hôm nay ai xin thả. Ai. Lâm Phàm giận. Hắn biết Kiệt khó đối phó. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy. Tuyệt đối sẽ không để cho chịu thua. Luyện hóa cho ta điên cuồng luyện hóa. Lâm Phàm gầm thét lên. Trong chớp mắt. Càng kinh khủng hơn luyện hóa lực lượng kéo tới. A hai đạo như giết heo tiếng kêu, vang vọng ở thiên địa dung lô. Đây là nơi sâu xa chịu đến dằn vặt A, khiến người ta căn bản không có sức phản kháng. Định chính là một loại tội. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 746 hành hạ lẫn nhau. Đều rất cứng chắc ngươi đến cùng có buông hay không một trận sau khi luyện hóa. Lâm Phàm cùng chí cao kiệt. Cơ bản có thể nói là tám lạng nửa cân. Cụt tay thiếu chân. Cái kia đã coi như là rất tốt tình huống. Bản chí cao chắc là sẽ không nới lòng. Chí cao kiệt bây giờ đại mồ hôi nhỏ giọt. Mồ hôi lớn như hạt đậu. Ao ao ao chảy. Vừa cái kia một luồng cảm giác đau đớn đã hành hạ hắn nhanh muốn qua đời. Nhưng nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, vậy còn không đủ, hắn là tuyệt đối sẽ không buông ra này thiên địa thần đan. Có gan liền đến. Bản chí cao khổ gì khó không có bị qua. Ngươi cho rằng chỉ bằng những này dằn vặt là có thể để bản chí cao chịu thua sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Chí cao kiệt hai con mắt tàn nhẫn. Tràn đầy vẻ điên cuồng. Cái kia khống chế Lâm Phàm thiên địa thần đan năm ngón tay. Chăm chú khép kín. Căn bản cũng không có buông ra tâm ý. Lâm Phàm có chút nhớ nhung khóc. Cổ tộc đều là thái. Đều là một đám người điên. Đặc biệt là chí cao. Càng là người điên chiến đấu cơ. Rõ ràng nhanh muốn không chịu. Nhưng còn mạnh miệng. Cái kia điên cuồng vẻ mặt. Nếu như là tâm trí người bình thường. Sợ là sớm đã bị sợ vãi tè rồi. Bất quá coi như vậy lại có thể thế nào. Lâm Phàm chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? ngươi lợi hại ta cũng áp, muốn liều ai tàn nhẫn, vậy thì thử một chút xem. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa. Thiên địa dung lô lần nữa rung động đứng lên. Liệt diễm đốt cháy. Từ ở ngoài đến, gặp vô cùng vô tận săn vặt. Cho dù là trong thiên địa, cứng rắn bảo bối, vào đúng lúc này, đều sẽ hóa thành tro tàn. Kiệt, hôm nay ai cũng không cần lên tiếng. Quá mức đồng quy vô tận. Ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. À, lơ, à, mơ. Phàm cùng Kiệt lẫn nhau đối diện. Tại này cố dằn vặt bên dưới. Chớp mắt quỳ xuống đất. Toàn thân dường như bùn nhão giống như vậy. Thay đổi đục không chịu. Kiệt nổi thiên địa bản nguyên bắt đầu chấn động lên. Vô số năm khổ tu. Vào đúng lúc này. Cũng không chống đo này cố luyện hóa lực lượng. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào, tại sao ngay cả ta chí cao cổ thân đều không thể chống đối. Chí cao Kiệt trong lòng sợ hãi. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lâm Phàm dáng dấp. Không khỏi cắn chặt hàm răng. Hắn cũng không tin một cách nho nhỏ nhân tộc cũng có thể kiên trì đến trình độ này. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 100.000. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu thăng cấp, đẳng cấp 7 tầng. Mẹ kiếp thân thể cường độ, dĩ nhiên không có thăng cấp, coi như ngươi cái quái gì vậy tàn nhẫn. Lâm Phàm trong lòng nhanh muốn qua đời, thế nhưng trước mắt chí cao Kiệt còn gắng gượng, chính mình cũng không thể nhận túng. Bây giờ chính mình thân thể cường độ, thần thiên vị 8 tầng, nếu như thăng cấp, chính là thần thiên vị 9 tầng. Nếu như đạt đến thần thiên vị 9 tầng, như vậy đạt đến thần thiên vị 10 tầng còn có thể có bao nhiêu khoảng cách. Đến lúc đó, dưới trời đất, ai còn có thể giết chết lão tử. Chứng được vĩnh hằng chi vị trí cao lại có thể thế nào? Lão tử đứng ở nơi đó cho ngươi đánh tới mấy vạn năm. Cũng không có thể đem tiểu gia giết chết. Cỏ tới thì tới, ai kinh sợ ai là. Thời khắc này, Lâm Phàm gió, không phải là luyện hóa sao ai sợ ai a? Trong cơ thể máu tươi đang sôi trào. Nhiệt độ đạt tới một cái nhiệt độ kinh khủng. Ở đây nhiệt độ bên dưới, cho dù là tiếp xúc chạm thử, đều có thể bị bỏng chết. Càng không cần phải nói, đây là ở trong người sôi trào. Chuyên cu a tu thiên ý chí cao, gia trì cổ thân. Chí cao Kiệt gào thét một tiếng, trên người bùng nổ ra một loại sức mạnh kỳ diệu. Sau đó tụ tập lên đỉnh đầu, hướng về hư không thấm đi. Nhưng là trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên đổi. Hoảng sợ phát hiện nguồn sức mạnh kia, dĩ nhiên xuyên thấu không đi ra. Kiệt, ngươi đừng uổng phí thời gian. Ở đây, ta chính là ngày, ta chính là địa, ngăn cách tất cả. Ngươi muốn thiên ý gia trì, định chính là si nhân nằm mơ. Cổ tộc được trời cao chăm sóc, dường như cổ thánh giới thiên ý con ruột. Đặc biệt là chí cao nếu như chiếm được thiên ý gia trì. Như vậy sức mạnh bùng lên đem càng thêm khủng bố. Bất quá ở này thiên địa dung lô còn muốn gia trì đó không thể nghi ngờ liền nằm mộng. Chí cao Kiệt căm tức nhìn Lâm Phàm, nổ hé miệng, ảo thành thôn thiên thực địa miệng lớn, ta muốn ăn ngươi. Ngươi đây là đang nằm mơ. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, thiên địa dung lô luyện hóa lực lượng lần nữa tăng lên. Aken chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 120.000. Ken chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 120.000. Chí cao Kiệt tức giận rít gào, thần sắc vô cùng dữ tợn, mà Lâm Phàm bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Lạch cơ a cơ hơ tê hơ a nơi thể 1/3 hủy diệt. Giờ khắc này Lâm Phàm thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Trong đầu duy thần trí đều nhanh muốn qua đời giống như vậy. Loại cảm giác đó trực tiếp để Lâm Phàm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Điên cuồng, hoàn toàn điên cuồng. Lâm Phàm thần trí bắt đầu tan vỡ, cả người cũng bắt đầu điên đứng lên. Luyện hóa, hoàn toàn luyện hóa. Lâm Phàm hai mắt đỏ tê, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Có thiên địa dung lô, muốn đem thân thể cường độ tăng lên tới đỉnh cao, cái kia là chuyện dễ dàng. Thế nhưng này dễ như trở bàn tay sau lưng, chính là này vô cùng vô tận đau đớn. Cơn đau đớn này đủ để làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn đánh mất thần trí. Lâm Phàm có hệ thống tồn tại, tin tưởng sẽ dựa vào cố gắng của mình trở thành đứng đầu hoàn vũ cường giả. Bởi vậy không tới vạn bất đắc dĩ thời khắc, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không dựa vào thiên địa dung lô đem thân thể tăng lên tới tột cùng. Này luyện hóa một lần chính là một loại dằn vặt. Cho dù là chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, các loại công pháp tạo thành thương tổn, cũng không bằng này luyện hóa lực một phần vạn a. Kiệt, đây là ngươi buộc ta, ngươi đến cùng nới lỏng không buông. Lâm Phàm quát ầm lên, nhưng trong lòng thì đau bi cực kỳ. Nếu như người trước mắt này không phải trí cao, đã sớm so với mình trước tiên bị luyện hóa. Nhưng là trước mắt đây là trí cao a. Lâm Phàm bước đầu tính toán qua, lấy trí cao kiệt thân thể cường độ, như muốn hoàn toàn chém giết, như vậy chỉ có đồng quy vu tận. Kiệt âm trầm cười như điên. Nhân tộc, bản chí cao biết ngươi sợ hãi, thế nhưng bản chí cao không sợ chết. Mấy chục ngàn năm đến, bản chí cao nhận hết vô số săn vặt, nhưng lại chưa bao giờ thấp quá đầu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn để bản chí cao thấp đầu, ngươi vẫn không có tư cách này. Cho dù chết, bản chí cao cũng phải để ngươi chết thống khổ không thể tả. Thiên địa thần đan chính là cội nguồn, ta muốn để cho ngươi vĩnh viễn trầm luôn, liền linh thức chuyển thế cơ hội cũng không có. Chí cao kiệt cuồng tiếu cười rất là điên. Ta chính là kiệt, cổ tộc chí cao, vạn năm bất hủ, thiên địa vạn vật chi chủ, một đời dũng cảm. Ngươi đem bản chí cao bước đến trình độ này, ngươi một đời đủ để tự hào. Thảo, còn cái quái gì vậy, tinh tướng, luyện hóa cho ta. Lâm Phàm không chịu được. Hắn không nghĩ tới, vào lúc này, chí cao kiệt còn nghĩ điên cuồng ở trước mặt mình tinh tướng. Cái này đã để Lâm Phàm không cách nào nhịn được. Hơn nữa theo như lời nói, còn là mình thường xài tinh tướng thuật ngữ. À, cơ, hơ, y. Cao Kiệt vẫn không có đem chính mình muốn nói xong, Lâm Phàm liền đề cao luyện hóa lực lượng. Từng trận tiếng giết heo kinh thiên động địa, khiến lòng người thấy sợ hãi. Kiệt nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bi phẫn cực kỳ. Đặc biệt là nhìn thấy này nhân tộc cái kia điên cuồng vẻ mặt, sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên đồng thời khiếp đảm. Thế nhưng này khiếp đảm rất là mong manh, vẻn vẹn có này mầm đầu, liền bị Kiệt trấn áp xuống. Chính mình nhưng là trí cao a, làm sao có thể sợ hãi. Kiệt, ngươi là cổ tộc trí cao, mà ta nhưng là người cô đơn. Có ngươi này trí cao chôn cùng, cũng đã đủ rồi. Chỉ là ngươi có tất cả, đều sẽ tác thành cho hắn người. Cái khắc trí cao cũng sắp đối với ngươi chết ở tiểu gia trong tay mà phỉ nhổ. Lâm Phàm cười lớn. Kỳ thực Lâm Phàm cũng đã thật sự phục rồi, trong lòng cũng muốn nhận thua. Cái này còn để không để sống a? Đều đánh đến trình độ này, nếu như ở tiếp tục nữa như vậy, hậu quả rất rõ ràng, đó chính là đi đời. Cho dù có hệ thống cũng không hề dùng a. Hệ thống cũng không có thể làm cho mình sống lại. Bất quá lời hung ác đều nói ra, ai nhận túng? Chính là Lâm Phàm cũng không muốn làm. Nếu như vậy, chỉ có thể lẫn nhau thương tổn xuống. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. com chương 747 duy một hai nhân tộc cường giả Lâm Phàm nói tất cả đều nặng nề đập vào chí cao kiệt cao hứng. Chính như Lâm Phàm nói giống như vậy, nếu như hắn đã chết, sẽ sản sinh mới cổ tộc chí cao, mà chính mình nắm trong tay tất cả đều sẽ tác thành cho hắn người, đồng thời còn sẽ bị cái khác chí cao chế nhạo. Đây là chí cao kiệt không thể nhịn được, hắn không nghĩ tới lần này cắn xếp, nhưng đem chính mình cho bồi vào. Bây giờ ở thần bí này bảo bối, liền thiên ý đều lan truyền không tiến vào, còn có thể có biện pháp gì? Chịu tê. Hơ. U. À. Y. Nghĩ này từng có. Nhưng là mình thân là cổ tộc chí cao, làm sao có thể chịu thua? Bởi vậy chí cao kiệt cũng là đang đợi. Đã như vậy, vậy thì hao tổn. Nhìn ai trước tiên chịu thua. Chí cao kiệt là muốn đem Lâm Phàm chém giết. Thế nhưng bây giờ cái tên này đi tới thánh địa bàn. Đây là kiệt hỷ văn nhạc kiến. Bây giờ nghĩ lại. Nếu vì đem tiểu tử này chém giết, đem cái mạng nhỏ của chính mình bồi ở đây, thật sự là quá uổng phí. Cũng có thể để thánh cố gắng đau đầu một phen, tốt khuấy lên long trời lở đất. Nhân tộc, ngươi chịu thua ở thả ta đi ra ngoài, ta liền buông ra ngươi thiên địa thần đan. Chí cao kiệt nói rằng, không thể, tiểu gia đời này liền không có thua quá, muốn chịu thua cũng là ngươi chịu thua. Lâm Phàm trong lòng rất muốn chịu thua, thế nhưng giờ khắc này nhưng là cắn răng một cái, thì là không thể kinh sợ. Hắn đã chiếm được đáp án xác thực. Chí cao kiệt nội tâm đã kinh sợ. Chỉ cần có ý nghĩ này, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Chỉ cần trở lại mấy làn sóng luyện hóa, chí cao kiệt nên liền sẽ nhận túng. Khi đó thiên địa thần đan trở về vị trí cũ, có thừa biện pháp. Hừ, muốn để bản chí cao chịu thua, ngươi đây là đang nằm mơ. Chí cao kiệt tàn nhẫn nói rằng, tốt, nếu như vậy, chúng ta tiếp tục, tiểu gia ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lâm Phàm ngoan tâm, đều cái quái gì vậy, đắc như vậy, chẳng bằng ăn thua đủ. Ầm a. Mơ. Lơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Hóa lực lượng. Lần thứ hai kéo tới. Lâm Phàm cùng Kiệt trong tròng mắt đều lập lòe vẻ hoảng sợ. Thế nhưng giờ khắc này triển hiện ra vẻ mặt nhưng không sợ hãi chút nào. Bực này săn vặt tính là cái gì? Chí cao Kiệt lạnh lùng nói. Lâm Phàm cười yếu ớt hai tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Đối mặt bực này săn vặt thân tâm luyện hóa lực lượng, bây giờ còn có thể thản nhiên đối mặt. Bực này ý chí khiến người ta bái phục. Trong chớp mắt, tiếng giết heo lần thứ hai bạo phát. Một lần này luyện hóa lực lượng so với khi trước còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 150.000. Lâm Phàm đã quên mất gợi ý của hệ thống tiếng vang bao nhiêu lần. Thế nhưng ở đây luyện hóa lực lượng hạ, không chỉ có Lâm Phàm kêu thảm, liền ngay cả động thiên trong các sinh linh cũng là hỏng mất. Yêu thành trong thượng cổ đại yêu từng trận gào thét, vô cùng yêu lực bộc phát ra. Thế nhưng tại này cố luyện hóa lực lượng hạ, nhưng là trong nháy mắt tan vỡ. Dạy dỗ lôi đình pháp vương kim sáng lòe lòe, sắc mặt như thường, thế nhưng thân thể nhưng rách tả tơi, vẫn ở đó tu luyện độ hóa thuật. Bên nơ, gơ, to, a, y, b, hơ, to, nơ, gơ. Khinh tử cùng chí cao thánh giữa chiến đấu, đã sớm đánh trời long đất lở. Cường giả trong đó so chiêu, cho dù là một cái hô hấp, đều có thể đập vỡ tan thuần theo thiên địa. Phong Khinh Tử, hôm nay ngươi cũng đừng muốn rời đi, bốn đại thủ hộ chi địa cũng nên tiêu vong một cái. Chí cao thánh, một thương khuấy lên thiên địa, trực tiếp đem Phong Khinh Tử công kích cắn nát. Thánh, chỉ bằng ngươi? Ngươi cho rằng có bản lãnh này hay sao? Phong Khinh Tử giờ khắc này không biết Lâm Phàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái kia lò nung đến cùng như thế nơ. À, to, cơ, hơ, to. Dù là thực lực của hắn cao đến đâu, cũng không cách nào tra xét này huyền bí trong đó. Mỗi khi muốn dùng thần thức dò xét, lại bị này lò luyện một cỗ sức mạnh thần bí cho ngăn cản. Này để Phong Khinh Tử rất là khiếp sợ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù là trí bảo, đều có thể tra xét. Nhưng không cách nào tra xét một cái lò nung. Này để Phong Khinh Tử lên nghi ngờ trong lòng. Nếu như thêm vào ta dơ, dơ, quy, quy, à, y, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Lúc này, tư không dường như làn sóng giống như vậy, bị một đạo phong mang phách mở. Mà ở cái kia trong đó, một vị cổ tộc từ từ đi tới. Mỗi đi một bước, sức mạnh đất trời đều bạo ngược lên. Phong Khinh Tử nhìn người tới, sắc mặt đột nhiên đại, vưu. Thêm vào ta lại có thể thế nào? Phong Khinh Tử, ngươi có thể chịu đựng được giờ khắc này? Để tam cổ tộc chí cao giáng lâm. Tám đại cổ tộc chí cao, nếu như thêm vào kiệt, như vậy vùng thế giới này liền tới ba vị trí cao. Dù cho Phong Khinh Tử đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng, thế nhưng giờ khắc này cũng không khỏi ngưng trọng đứng lên. Chí cao vưu. Thân thể phóng tầm mắt nhìn, như núi cao vạn trượng. Khi đến trước mặt, thân thể không ngừng cô đọng. Cuối cùng cùng thường nhân không khác. Thế nhưng cái kia nổ tính thân thể, nhưng tràn đầy lực lượng vô cùng. Phong Khinh Tử, ngươi thân là thủ hộ giả, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể trấn áp một phương hay sao? Cái khác ba cái thủ hộ chi địa, dường như cua trong giò, bị chúng ta trấn áp cầu thả sống tạm bợ. Nếu như không phải kiệt thực lực quá yếu, ngươi cho rằng ngươi bảo vệ cái kia chút sinh linh, còn có thể vùng thế giới này tự do hành động hay sao? Chí cao vưu sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói. Thế nhưng này lạnh nhạt trong thanh âm, nhưng tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Cho dù là một chữ, đều có thể tru diệt tất cả sinh linh. Vưu, ngươi bây giờ cũng có thể rõ ràng kiệt là cỡ nào tha ta chân sau. Nếu như không phải hắn, này lão đầu sao có thể như vậy làm càn? Chí cao thánh cười lạnh nói. Cổ tộc tám đại chí cao, ngoại trừ Phong Khinh Tử bảo vệ địa phương, cái khác ba cái thủ hộ chi địa, không có chỗ nào mà không phải là bị áp chế hết sức thảm. Nào giống này thủ hộ chi địa, trong đó sinh linh có thể tự do đi ra. Mới xuất hiện chí cao, đúng là vẫn còn kém một chút. Bất quá không sao, chẳng bao lâu nữa, vạn giới đại mở, thiên ý thức tình. Từ nay về sau vạn giới đều sẽ hoàn toàn thần phục cùng cổ tộc. Phong Khinh Tử, các ngươi bảo vệ thủ hộ chi địa, chỉ là thiên ý an bài cho các ngươi nơi ở mà thôi. Thật sự cho rằng có kỳ tích phát sanh sao? Chí cao vưu khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ở trong mắt bọn họ, đại thiên chủng tộc chỉ là bọn hắn nuôi nhốt lên dã thú mà thôi. Những dã thú này có tuy rằng hung hãn, nhưng cuối cùng kết cục cũng chỉ có tử vong. Hoàn toàn là nói bậy. Phong Khinh Tử chợt quát lên. Chí cao vưu nở nụ cười, nhưng không nói thêm gì, mà là giơ lên đầu, nhìn về phía sâu trong hư không. Cặp kia thâm thúy hai con mắt, dường như quán xuyên thiên địa giống như vậy. Tất cả sinh linh đều không chỗ che thân. Nữ đế, Nam vô thánh đế, ta nghĩ các ngươi cũng nên đi ra. Chẳng lẽ còn cần bản chí cao mời các ngươi đi ra hay sơ? À, to, hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không rung động. Một đôi tay ngọc. Đem hư không xé sách. Một ngọn gió hoa tuyệt thế bóng người từ từ đi đến. Mà ở một chỗ khác hư không, Nam Vô Thánh Đế vẻ mặt nghiêm túc, phá mở một phương thiên địa. Ha ha! Không nghĩ tới cổ thánh giới. Huy hai cái nhân tộc xuất hiện. Chẳng lẽ là vì là cái này nhân tộc mà đến hay sơ? À! To! Vâng! À! Nơ! Năm trước, cổ thánh giới nhân tộc đếm không xuể. Bất quá để tám đại chí cao bất an trong lòng chính là nhân tộc không có vàng vừa tộc vậy cường đại thân thể. Cũng không có những chủng tộc khác thiên phú. Cũng không có gì đặc biệt huyết mạch. Thế nhưng bộc phát ra tiềm lực nhưng để chí cao bất an. Bởi vậy tám đại chí cao liên thủ tàn sát giết nhân tộc. Ở đem nhân tộc hoàn toàn tàn sát sau khi mấy vị nhân tộc cường giả đem chí cao tuyên cổ chôn giết, đồng thời phong tỏa huyền hoàng giới phi thăng bình phong. Từ đây cổ thánh giới hiếm hoi còn sót lại hai cái nhân tộc, chính là Nam Vô Thánh Đế cùng Nữ Đế. Bất quá hai người này ẩn giấu đủ sâu, từ không hiện thế. Đối với chí cao tới nói, vẹn vẹn hai cái nhân tộc lật không là cái gì sóng lớn. Bởi vậy cũng không có đem để ở trong lòng. Nữ đế thở dài một tiếng, lâm phàm từ hạ giới phi thăng lên đến, nàng vẫn luôn đang chăm chú. Thế nhưng để nữ đế kinh ngạc chính là, lấy thực lực của chính mình, có lúc, dĩ nhiên không cách nào biết được này nhân tộc đến cùng đang làm gì. Bây giờ đến đây, nhưng không nghĩ tới này nhân tộc ở ngắn ngủn thời gian 4 năm đã thành tăng đến trình độ này. Cho tới cần chí cao ra tay mới có thể trấn áp tồn tại. Đây là nữ đế từ không dám tưởng tượng. Tự nhiên là vì hắn mà đến. Bản đế nhưng là cùng hắn có cừu oán. Bất quá hôm nay, bản đế nhưng phải bảo đảm hắn. Nam Vô Thánh Đế mở miệng nói. Ở hạ giới, Lâm Phàm đối với Nam Vô Thánh Đế hành động đã sớm để Nam Vô Thánh Đế lên cơn giận dữ, hận không thể trực tiếp đem bóp chết. Ở Lâm Phàm phi thăng tới thượng giới sau khi, Nam Vô Thánh Đế có thể không chút do dự đem nghiền ép chí tử. Thế nhưng hắn không có. Hắn muốn nhìn một chút này nhân tộc đến cùng có gì tiềm lực. Nếu như không có một chút tác dụng nào, Nam Vô Thánh Đế cũng chuẩn bị ra tay, hung hăng đem tiểu tử này chém giết, lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Thế nhưng bây giờ, tiểu tử này trưởng thành đến trình độ này. Nam Vô Thánh Đế dù cho đang tức giận, cũng sẽ không đem chém giết. Bởi vì đây là nhân tộc tương lai. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 748 chúng ta ôm ập một chút sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cả. Y. E. T. Ngươi thấy được đi. Thánh cùng này cái gì vưu ở nhục nhã ngươi. Đặc biệt là cái này thánh. Thật sự là quá ghê tởm. Dĩ nhiên nói ngươi là cản trở. Ngươi đây cũng có thể nhìn Lâm Phàm chỉ vào thiên địa dung lô ra tình huống nói rằng. Ai? Ta đây nghe xong. Ta cũng không thể nhẫn. Ngươi cứ như vậy chết đi. Không chỉ có không chiếm được bất cứ thứ gì. Còn bị nhục nhã thành như vậy. Ngay cả ta đều vì ngươi đáng thương a. Ở thiên địa dung lô kiệt xuyên thấu qua thiên địa dung lô vách lô nhìn đến bên ngoài tình huống. Thánh nói mỗi một câu nói đều truyền đến Kiệt trong tai. Nay đối với Kiệt tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng nhục nhã. Mà Lâm Phàm giờ khắc này nhưng là có chút kinh ngạc. Cái kia nữ đế dáng dấp hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hơn nữa một chàng trai khác. Tự xưng là Nam Vô Thánh Đế. Nghĩ tới đây Lâm Phàm liền cảm giác thấy hơi vỡ trứng. Hai người này ở hạ giới đều bị chính mình hung hăng nhục nhã quá, thảm dạng kia thật sự là vô cùng thê thảm á. Cái kia nữ đế một tia thần niệm bị chính mình trực tiếp dùng hắc hổ đào tâm đánh. Sắp nổ tung giống như vậy, thậm chí xinh đẹp kia dung mạo đều bị chính mình đánh thành lợn đầu ba. Bây giờ Lâm Phàm là cỡ nào hiểu được thương hương tiếc ngọc a, cũng bất minh trắng mình đương thời làm sao xuống tay được. Bất quá những này cũng không sao, dù sao này nữ đế cũng đùa nghịch quá chính mình một lần. Cho tới này Nam Vô Thánh Đế, Lâm Phàm vẫn luôn cho rằng cái tên này là kẻ thù của chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, đến là mình cả nghĩ quá rồi. Tại chính mình vừa phi thăng thượng giới, người này không có tìm đến mình, đem chính mình nghiền ép, cũng không có thêm phần khí a. Tất cả đều tan thành mây khói đi. Cho tới tình huống bên ngoài làm sao, Lâm Phàm tạm thời không muốn hỏi nhiều. Bởi vì trước mặt vấn đề khó khăn chính là cái này Kiệt. Nếu như Kiệt không đem mình thiên địa thần đan khoan khoái, như vậy tất cả đều là phí công. Kiệt, chúng ta mặc dù là kẻ địch, thế nhưng ta Lâm Phàm chưa từng có khâm phục quá cổ tộc. Ngươi nhưng là người thứ. Ngươi đem tiêu pha mở, ta tiến ngươi đi ra ngoài. Chúng ta một bút câu tuyến. Đến rồi bên ngoài, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Phàm ngữ khí nhu hòa nói rằng, đây là đang thảo luận, cũng là đang thương lượng. Bây giờ tình huống này ở tiếp tục đổi xuống chẳng tốt cho ai cả a. Kiệt nhìn Lâm Phàm, ngươi trước đưa ta đi ra ngoài, đến rồi bên ngoài ta ở buông ra. Lâm Phàm vừa nghe, nhưng là bất đắc dĩ. Kiệt, chúng ta đấu lâu như vậy, chẳng lẽ trong đó liền một chút tín nhiệm cũng không có hay sơ? À, to, cơ, hơ, y, nơ, hơ. Như lời ngươi nói như vậy, ngươi nên tín nhiệm ta. Đối với Kiệt tới nói, chỉ muốn sau khi đi ra ngoài, liền lập tức đem này thiên địa thần đan bóp nát. Nguyên bản Kiệt là muốn cùng Lâm Phàm ăn thua đủ, cho dù chết cũng không sợ hãi chút nào. Thế nhưng bây giờ thánh mấy câu nói, nhưng để Kiệt trong lòng không cam lòng. Nếu như cứ như vậy chết rồi, như vậy chính mình có tất cả đều sẽ tiện nghi người khác. Ai, kỳ thực ngươi cùng ta cũng như thế, đều là người đáng thương. Ở hạ giới ta lẻ loi hiu quạnh, từ nhỏ đã không có người thân, thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có. Lúc nhỏ, vì là một trận cơm đều phải cùng cướp đồ ăn, vì mạng sống bị người làm nhục không biết mấy vạn lần, coi như tiến vào tông môn cũng là bị người bắt nạt, ngày đêm bị đánh. Lâm Phàm giờ khắc này khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Tờ này miệng chính là lời nói dối hết bài này đến bài khác, nói Lâm Phàm đều nhanh tin là thật. Ngươi thì sao? Lâm Phàm hỏi. Câm miệng, nếu không ngươi thả ta đi ra ngoài, muốn không phải đồng quy vu tận. Chí Cao Kiệt phẫn nộ quát. Kiệt, không nên như vậy. Chúng ta có thể ở đây, cũng coi như là duyên phận. Bây giờ bất kể như thế nào, nếu không sinh nếu không chết, ta nhìn trong lòng ngươi cũng có rất nhiều khổ a. Không bằng nói một chút, nói ra liền sẽ khai tâm rất nhiều. Này thánh, ngươi chớ nhìn hắn hết sức phong quang, không sống được lâu nữa đâu. Lâm Phàm nói rằng. Kiệt nhìn Lâm Phàm, mặt mũi dữ tợn, từ từ hòa hoãn lại. Phảng phất là bởi vì câu kia thánh không sống được lâu nữa đâu mà để Kiệt hòa hoãn lại. Bây giờ chúng ta ở đây, trong thời gian ngắn cũng không đạt thành nhận thức chung. Huống hồ tay ngươi còn cắm ở ta nổi thiên địa, ngươi nói ta có thể đối với ngươi thế nào? Lâm Phàm nói rằng. Kiệt hơi nhắm mắt, sau đó chậm rãi trợn mở, phảng phất là nhớ lại cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Kiệt bình thường nói chuyện đều là âm trầm khủng bố, một lời không hợp liền đại khai sát giới. Đại thiên chủng tộc ở tại trong mắt dường như hiếp đáp, coi như là đồng tộc cũng chỉ là run rế. Giờ khắc này, Kiệt thanh âm hơi có chút ôn hòa, đúng là khôi phục bình thường, nghe tới ngược lại cũng không như là hung ác hạng người. Bất quá Lâm Phàm biết, tất cả những thứ này đều là hiện tượng bề ngoài a. Nếu như chờ đến cơ hội, này Kiệt nhưng là lập tức lộ ra răng nanh. Ta sanh ra ở vạn năm trước, chỉ là một tên hạ đẳng cổ tộc, chịu đủ vô số đau khổ. Từ cổ tộc binh sĩ, đến thập phu trường, bách phu trường, thiên phu trường, trải qua vô số chiến ý, vô số lần ở bên bờ tử vong cầu sinh. Trước vạn năm nhân sinh là hắc ám, ở trong cổ tộc cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu cổ tộc chính là run rế. Kiệt nhớ lại từ từ nói, mà Lâm Phàm nghe cũng là sửng sốt một chút. Này Kiệt nói cố sự so với mình cần phải thảm hơn nhiều, bởi vì nhỏ yếu bị đồng bào cổ tộc suýt chút nữa nuốt lấy. Lâm Phàm vẫn đúng là không quá tin, thảm như vậy còn có thể sống đến bây giờ, chẳng lẽ là ngày vận hộ thân không thành. Bất quá Lâm Phàm cũng sẽ không biểu hiện ra vẻ không tin, mà là thở dài một tiếng, ai, đồng thời người đáng thương a, không nghĩ tới cuộc đời của ngươi tao ngộ dĩ nhiên so với ta còn muốn thảm. Nên nói đều nói rồi, thả ta đi ra ngoài, ta liền buông ra ngươi thiên địa thần đan. Kiệt trong mắt lập lòe hung lệ vẻ nói rằng, không được, chúng ta vừa đều mở rộng ra nội tâm, ngươi nên tin tưởng ta. Ta là người đàng hoàng, chưa bao giờ lừa người. Chỉ cần ngươi buông ra, ta tuyệt đối thả ngươi đi ra ngoài. Lâm Phàm lắc đầu nói rằng, ngươi này là không tin ta. Kiệt lạnh lùng nói, sắc mặt lần thứ hai thay đổi dữ tợn. Không phải là không tin tưởng, mà là nguyên tắc. Lâm Phàm nói rằng, hừ, nguyên tắc, đã như vậy, ngươi có gan cứ tiếp tục luyện hóa. Ta ngược lại muốn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Kiệt dữ tợn gầm hét lên, cỏ, ngươi đây là đang uy hiếp ta luyện hóa liền luyện hóa. Ai sợ a? Y. Mơ. O. T. Lời không hợp, liền bắt đầu làm. Trong nháy mắt, luyện hóa lực lượng, lần thứ hai vọt tới. Hai đạo tiếng giết heo lại vang lên, hơn nữa một lần này tiếng kêu thảm thiết, so với lúc trước còn thê thảm hơn. Canh chúc mừng vĩnh hằng thân thể kinh nghiệm tăng cường 150.000. Canh chúc mừng vĩnh hằng thân thể thăng cấp, đẳng cấp 8 tầng. Thân thể cường độ thần thiên vị 9 tầng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trong lòng mừng lớn, ở loại thống khổ này thân thể cường độ rốt cuộc tăng lên. Lâm Phàm hơi nhắm mắt, khóe mắt chảy xuống hai đạo nước mắt, thống khổ này trả giá, rốt cuộc có hồi báo. Chỉ là đây rốt cuộc nên làm gì a? Thần thiên vị 9 tầng cũng có một dám dùng a? Trước mắt đây chính là chứng được vĩnh hằng chi vị trí cao a? Kiệt thở hổn hển, đại mồ hôi nhỏ giọt. Bây giờ thân thể tổn thương nghiêm trọng, hắn không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Thế nhưng hắn biết, nếu như trong này buông ra đối phương thiên địa thần đan, e sợ chính mình cũng muốn chết ở đây. Kiệt, chúng ta đừng lẫn nhau làm thương tổn. Ngươi là ta gặp được giỏi thừa nhận cổ tộc. Ngươi phần này tâm trí để ta khâm phục. Hừ, cái kia liền thả ta. Kiệt miệng cọp gan thỏ, vẻ mặt vẫn giữ rất là bá đạo. Tốt, thả ngươi cũng không phải không được. Bất quá gặp phải ngươi dũng sĩ như vậy, để ta khâm phục. Vì lẽ đó ta muốn ôm một cái ngươi có thể không? Lâm Phàm chỉ cảm thấy ngày đều nhanh sụt. Ngươi đây là đang làm nhục ta, cùng run rế ôm ập, mặt của ta mặt ở đâu? Kiệt lớn tiếng cự tuyệt nói. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 749 xin lỗi. Ta là nhân tê. O. Cơ. Cả. Y. E. Dứt khoát. Trực tiếp đem Lâm Phàm ý nghĩ cho làm rối loạn. Kiệt. Tuy rằng ta là nhân tộc, thế nhưng anh hùng nhung nhớ. Ôm ấp một hồi. Cũng coi như là giữa hai bên. Tôn trọng một phen. Lâm Phàm nói rằng. Ha ha. Ôm ấp ta cổ tộc trời sinh chính là cường giả. Hoặc là chết. Hoặc là sinh. Không có các ngươi đại thiên chủng tộc như vậy chán ghét ôm ập. Kiệt lạnh lùng nói. Again chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 150.000. Không hề có điểm báo trước. Lời nói vừa ra. Chính là một phen luyện hóa. Lâm Phàm toàn thân run lên. Coi như thân thể cường độ tăng cường. Cũng không làm nên chuyện gì. Đau vẫn là đau đớn như vậy. Kiệt. Ngã kính trọng ngươi. Muốn cùng ngươi ôm ập một phen. Ngươi nhưng từ chối. Đây chính là không nể mặt ta. Không nể mặt mũi. Vậy cứ tiếp tục luyện hóa. Kiệt nhìn Lâm Phàm. Trong lòng giận dữ. Thế gian này nơi nào sẽ có sinh linh như vậy. Dĩ nhiên sẽ nhớ cùng cổ tộc ôm ập. Đồng thời Kiệt cũng không qua được chính mình cửa ải kia. Cùng run rế sinh linh giống vậy ôm ập. Đây là đối với mình nhục nhã. Ngươi đây là đang nằm mơ. Chí cao Kiệt lần thứ hai cự tuyệt nói. Hắn thân là cổ tộc chí cao. Chính là chí thượng tồn tại. Làm sao có khả năng cùng một con run rế sinh linh ôm ập. Cho dù chết. Không có khả năng. Thế nhưng đang bị này luyện hóa lực lượng. Dằn vặt thành như vậy. Kiệt nội tâm cũng đồng bắt đầu run rẩy lên. Hừ. Tiểu gia đã nhượng bộ. Ngươi nhưng không biết điều. Đây là tự tìm đường chết. Cùng ngươi đồng quy vu tận lại có thể thế nào? Tiểu gia còn có thể có cổ tộc chí cao chôn cùng. Mà ngươi có tất cả. Đều sẽ tiêu tan. Đồng thời cũng sắp trở thành chí cao giữa chuyện cười. Lâm Phàm công kích Kiệt nội tâm. Cổ tộc tuy rằng ngông cuồng. Thế nhưng nội tâm cũng là tràn đầy có cảm tình. Đương nhiên này đại đa số đều là tâm tình tiêu cực. Cổ tộc tám đại chí cao trong đó. Tuy rằng nhìn thấy được rất là hài hòa. Thế nhưng trong đó cũng tràn đầy câu tâm đấu giác. Nếu như đúng là như vậy lẫn nhau đoàn kết thánh cũng sẽ không nhục nhã Kiệt. Mà Kiệt cũng sẽ không đối với thánh tràn đầy oán hận. Hừ đáng ghét, ngươi đừng tưởng rằng nói những này liền có thể dao động bản chí cao. Kiệt oán giận gào thét, thế nhưng trong lòng nhưng canh cánh trong lòng. Cũng vì mình tao ngộ cảm thấy không cam lòng. Muốn là thật chết ở chỗ này. Đã từng có tất cả. Đều sẽ tan thành mây khói. Tiểu gia không phải đang động dung ngươi, mà là nói sự thực. Ngươi nhìn thánh lại đang bên ngoài nhục nhã ngươi. Lúc này thiên địa dung lô ở ngoài, nhưng xảy ra đại chiến. Mà thánh giờ khắc này cũng là ăn nói ngông cuồng. Các ngươi ở bản chí cao trong mắt tựu như cùng Kiệt sống như vậy đều là run rế. Kiệt nghe nói như thế thời nộ điên cuồng phun mạnh thời hai con mắt đỏ như máu lạc giọng quát thánh. Lâm Phàm trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Này thánh cùng Kiệt kiếp trước là không phải oan gia a. Này loại vô tình trào phúng. Cũng là có chút bá đạo a. Bất quá cũng tốt. Này ngược lại là thành toàn Lâm Phàm. Kiệt. Vậy làm sao có thể nhịn được. Ngươi nếu như cùng tiểu gia chết ở chỗ này. Ngươi liền cái gì cũng không có. Nếu như ta. Ta định không sai nuốt giận vào bụng. Chờ đợi thời cơ. Đem thánh một lần giết chết. Lâm Phàm nói rằng. Uổng không ôm ấp Lâm Phàm nhìn tình huống gần đủ rồi, nói hỏi. Kiệt nhọn điên cuồng hét lên một tiếng. Luyện hơ. To. À. À. U. Dơm. Quy. Quy. Nơ. Gơm. Không ôm à. B. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Luyện hơ. To. À. T. Hơ. To. Quy. Quy. Y. Gian trôi qua từng phút từng giây. Lâm Phàm giờ khắc này thật sự nhanh muốn qua đời. Thân thể đã sớm rách tả tơi. Mà Kiệt cũng là như thế. Coi như hắn là cổ tộc chí cao lại có thể thế nào. Vẫn là bi thảm cực kỳ. Mà Lâm Phàm đối với này hệ thống đưa cho thiên địa dung lô. Cũng là hận đến rồi tuyệt đỉnh. Cái gì lông mạnh hệ thống a? Này thiên địa dung lô bản liền là bảo bối của chính mình. Cũng không phân ngươi và ta. Nếu có thể khống chế luyện hóa lời. Thật là tốt biết bao a. Tiếng kêu thê thảm nối liền không dứt. Là như vậy bi ai đau đớn như vậy. Lâm Phàm chưa bao giờ thể nghiệm qua cái cảm giác này. Trong đầu. Có thể nhớ lại chính là ở huyền hoàng giới lần đó. Chính mình tuy rằng hoàn toàn luyện hóa. Nhưng lúc đó. Thân thể cường độ không được. Cơ bản không có bị khổ gì. Thế nhưng lần này lại bất đồng. Tự thân thể cường độ từ từ tăng cường. Hơn nữa vì để Kiệt chịu thua. Luyện hóa lực lượng vẫn là chậm rãi tăng lên. Nay đối với Lâm Phàm tới nói. Không thể nghi ngờ không phải một loại đau a. Kiệt nửa quỳ xuống. Đã thực sự không chịu. Thậm chí ngay cả cái kia vồ lấy thiên địa thần đan bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Kiệt giờ khắc này đã không chịu được. Ngươi đồng ý? Lâm Phàm nhìn Kiệt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kiệt không nói thêm gì, sau đó yên lặng gật gật đầu. Thế nhưng tức giận trong lòng. Dường như nước sông cuồn cuộn giống như vậy. Thậm chí đã xin thề. Chỉ cần có thể đi ra ngoài. Tuyệt đối muốn đem cái này nhân tộc hung hăng trấn áp. Nói sớm đi. Ngươi nói chúng ta bị nhiều như vậy tội làm gì? Tuy rằng ngươi là cổ tộc chí cao. Thế nhưng anh hùng nhung nhớ. Ôm ấp một phen. Cũng không uổng quen biết một hồi. Lâm Phàm nói rằng. Trong chớp mắt toàn bộ thiên địa cũng như cùng bình tĩnh lại. Đây là kỳ tích một màn. Cổ tộc chí cao cùng nhân tộc ôm ập. Đây là thiên cổ chuyện chưa từng có a. Lâm Phàm cùng Kiệt lẫn nhau ôm một cái. Trong chớp mắt. Lâm Phàm hơi nhắm mắt. Chỉ cảm giác mình hết thảy những nỗ lực này đều không có uổng phí a. Đây chính là ôm cảm giác Kiệt trong lòng bi phẫn. Thế nhưng thời khắc này, sắc mặt nhưng là hơi đổi. Phảng phất cảm nhận được đã từng chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác. Ôm ập cái cảm giác này đối với Kiệt tới nói thật sống rất là xa xôi, càng thậm chí là chưa bao giờ có. Cổ tộc sinh ra đều là thiên ý gây nên, mỗi một vị cổ tộc đều lấy thiên ý vì cha mẹ. Giờ khắc này cái cảm giác này Kiệt nhưng là không nói ra được. Lâm Phàm phát hiện Kiệt nhịp tim hơi bình hóa hạ xuống, đột nhiên Kiệt một cái tay khoát lên Lâm Phàm sau lưng của. Đây là một cái tiến bộ lớn a. Cảm giác làm sao? Lâm Phàm nghe giọng hỏi, một cái tay đặt ở Kiệt cái ức. Kiệt không nói gì, phảng phất trầm mặt lại. Anh hùng nhung nơ. Hừ. To. Cả. Y. E. Quy. Quy. Tị. Thừa nhận mình là anh hùng. Chính là cổ tộc chúng sinh anh hùng. Đùng Kiệt vừa muốn nói gì, nhưng đột nhiên ngậm miệng trong đầu long trời lở đất, trong nháy mắt ngất đi. Lâm Phàm cầm trong tay cửu ngũ đại hồng chuyên, một đòn đem Kiệt đánh cho bất tỉnh. Trong chớp mắt, Lâm Phàm giơ lên đầu, rơi lệ đầy mặt, môi hơi di chuyển. Kiệt tiểu gia biết. Này ôm ấp rất là mỹ hảo, thế nhưng xin lỗi, ta là nhân tộc. Thời khắc này, Lâm Phàm thật sự khóc. Chính mình cả đời này dễ dàng sao không có thực lực tuyệt đối. Cũng không có cuồng phong. thế nhưng cả đời đều tại tới trước. Bởi vì cả đời này đều ở đây sóng A. Để đầu cổ tộc chí cao rốt cuộc bị chính mình hàng phục. Tuy rằng này trấn áp chỉ là chí cao nhỏ yếu. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Cái này cũng là một loại tiến bộ A. Lâm Phàm đem kiệt đẩy mở, viên kia vàng lóng lánh thiên địa thần đan, lần nữa bồng bềnh ở nội thiên địa. Nguy hiểm thật. Lần này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như bị cướp đi thiên địa thần đan, chính mình e sợ thật muốn hoàn toàn bi kịch. Nghĩ tới đây một màn, Lâm Phàm lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Kiệt thân là cổ tộc chí cao, tác dụng rất lớn. Hơn nữa còn là chứng được vĩnh hằng chi vị, vĩnh hằng cường giả. Giết tuy rằng rất nhiều chỗ tốt, nhưng là có chút đáng tiếc. Lâm Phàm trực tiếp đem kiệt ném tới động thiên. Sau đó vận chuyển pháp lực, sinh mệnh lực lượng, bắt đầu tu bổ tự thân. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 750 đại độ hóa Phật Cô An Phong khinh tử. Hôm nay ta xem các ngươi còn có thể có biện pháp gì. Chí cao thánh uy hiếp thiên hạ, tự thân khí thế bao phủ thiên địa. Chỉ là không biết kiệt tên rác rưởi này đến cùng đem cái này nhân tộc thế nào rồi. Cái kia trôi ở trong hư không thiên địa dung lô, nhìn lại bất phàm, định phải đem mang về. Nữ đế cùng nam vô thánh đế vẻ mặt nghiêm túc. Hai người bọn họ coi như liên thủ, cũng không phải là đối thủ của chí cao. Thế nhưng đem đối phương ngăn cản, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Nữ đế cùng nam vô thánh đế đều là thần thiên vị 10 tầng cường giả. Thế nhưng tự thân cũng không có chứng được vĩnh hằng chi vị. Ở thực lực phương diện so với chí cao nhỏ yếu không ít. Bây giờ ba đại cổ tộc đến đây, mà kiệt ở cái kia quái gì trong lò luyện, không biết tình hình. Thế nhưng trước mắt thánh cùng vưu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nữ đế, nam vô thánh đế, hai người các ngươi. Cầu thả sống tạm bỡ nhiều năm. Bản chí cao cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có đem bọn ngươi để ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ các ngươi dám to gan khiêu khích tới cửa. Vậy dĩ nhiên là không thể lại để lại. Thánh lạnh lùng nói, hôm nay phải đánh khai sát giới, đêm này còn sống nhân tộc toàn bộ chém giết. Phong khinh tử, tiểu tử này khả năng chưa chết, còn ở đây trong lò luyện. Chúng ta tranh thủ một ít thời gian, cũng đẹp mắt vừa nhìn tình huống làm sao. Nam vô thánh đế xung quanh lông mày ngưng lại, chờ sẽ động thủ, xem ra cần phải lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Bọn họ ẩn giấu hồi lâu, tự thân tu vi sớm thì đạt đến thần thiên vị 10 tầng, vĩnh hằng thần vị cảnh. Thế nhưng bấy cha nhưng là đất trời, vĩnh hằng chi vị chỉ có nhiều như vậy. Chỉ sợ bọn họ tích lũy ở thâm hậu, cũng thì không cách nào bước vào bước đi kia. Nam vô thánh đế tầng tầng thở dài, xem ra đợi lát nữa là muốn sử dụng bản lãnh thật sự. Phong khinh tử cũng cho rằng Lâm Phàm không chết. Tiểu tử này dù kế đa đoan, coi như là chí cao, cũng không định có thể đem chém giết. Trong nháy mắt, Phong khinh tử hét dài một tiếng, khí tức như cầu vồng. Hôm nay lão phu liền cùng hai vị chí cao liều một phen. Bọn họ bây giờ mặc dù là ba người, thế nhưng tổng thể thực lực cũng không như hai vị này chí cao. Nhưng trong thời gian ngắn, vẫn có thể chống đỡ. Hừ, muốn chết, hôm nay liền chém chết tất cả các ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Hai đại chí cao chợt quát một tiếng. Khi đồng thủ, thiên địa rúng động. Thiên địa quy tắc vào đúng lúc này, cũng hoàn toàn bạo loạn cả lên. Đối với cái kia một số người bị hấp dẫn mà đến cường giả tới nói, loại chiến đấu này căn bản không phải bọn họ có thể tùy thuộc. Dù cho chỉ là khí thế, đều có thể đưa bọn họ trấn áp mà chết. Thiên địa dung lô, Lâm Phàm câu thông động thiên, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực lượng tu bổ thân thể này. Huyết hải sống lại, thánh linh vô biên. Huyết hải ma công đã sớm tu luyện đến cảnh giới đỉnh, thậm chí đã tại động thiên tạo thành huyết hải. Trong một ý nghĩ, vô biên sinh mệnh lực lượng rửa sạch Lâm Phàm thân thể, cái kia bị luyện hóa thân thể không ngừng chữa trị. Mà giờ khắc này ngưng luyện thiên địa thần đan, càng là tản ra từng trận thần quang, bắn ra vạn đạo giải lụa, rửa sạch Lâm Phàm thân thể. Lâm Phàm giờ khắc này ngưng luyện thiên địa thần đan không giống người thường, so với cùng cấp càng là mạnh hơn trăm lần. Võ đạo thần thông đều lấy nhập đạo, càng là ảo thành đại đạo đan văn điêu khắc ở thiên địa thần đan bên trên. Trong một ý nghĩ long trời lở đất tát trong đó, càng là hủy thiên diệt địa. Sức mạnh một đường bão táp, vạn pháp vận chuyển vô cùng tự nhiên, không có bất kỳ trở ngại. Lâm Phàm ngưng luyện thiên địa thần đan, ẩm chứa sức mạnh, liền đạt đến mấy trăm, mấy ngàn thần thiên vị tám tầng thiên địa thần đan cảnh cường giả. Lâm Phàm một đường tu luyện mà đến, tuy rằng đều là lấy hệ thống kinh nghiệm làm trụ cột, thế nhưng tự thân gốc gác, nhưng là quái vật khổng lồ. Linh khí, đạo khí, cường giả, không biết bị Lâm Phàm cướp đoạt bao nhiêu. Mà ở cô đọng thành thiên địa thần đan một khắc đó, Thủy Hỏa Đại Đế để lại ở trong người Thủy Hỏa Chân Đế, giờ khắc này càng là lật vọt lên. Mặc dù không có Thủy Hỏa Đại Đế như vậy bá đạo, nhưng cũng là không thể coi thường. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm một ngụm chọc khí phun ra. Này ngụm chọc khí dường như nắm giữ linh tính giống như vậy, bồng bềnh ở trong lò luyện, không ngừng hóa, phảng phất là muốn khai thiên tích địa giống như vậy, ảo vạn vật. Quả nhiên, tiến nhập thiên địa thần đan sau khi, chính là một cái càng rộng lớn hơn con đường. Lấy thiên địa làm trụ cột, có thể khống chế càn khôn, mở ra một thế giới. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, lập tức tiến nhập động thiên. Giờ khắc này trí cao kiệt bị Ngô Đồng thần thủ buộc chặt, vô số sinh linh trấn áp trí cao. Dù cho trí cao kiệt thực lực, giờ khắc này cũng không trở mình độ khả thi. Trí cao kiệt giờ khắc này hối hận cực kỳ. Hắn thật sự không nên tin tưởng cái này nhân tộc. Tuyệt kế đa đoan, âm hiểm xảo trá a. Trí cao kiệt bị luyện hóa tự thân không trọn vẹn không ngớt. Thế nhưng giờ khắc này mênh mông sức mạnh lăn lộn mà lên, như sông lớn giống như vậy, chèn ép Ngô Đồng thần thụ. Đổ hơn to a bơ a y. Giờ Lâm Phàm độ hóa thuật không phải chuyện nhỏ, đã đạt đến 19 tầng. Độ hóa ánh sáng càng là khổng lồ, trong chớp mắt liền đem trí cao kiệt bao phủ lại. Bất quá muốn độ hóa trí cao, lấy thực lực bây giờ tự nhiên không thể. Bất quá kiệt bị thiên địa dung lô luyện hóa bị thương nặng, cũng là cho Lâm Phàm vô hạn độ khả thi. Kiệt, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, một chỉ điểm ra, trong trời đất thiên địa thần đan chợt xoay tròn đứng lên. Thất tình lục dục hóa thành một cỗ minh mông hư không, rót vào đến kiệt sâu trong tâm linh. Ghê tởm run rế, ngươi muốn độ hóa ta, ngươi đây là đang nằm mơ. Kiệt tức giận rít gào, không ngừng giấy rùa. Ngô Đồng thần thụ cành cây từng tấc không cần để ý. Nhưng trong nháy mắt, lần thứ hai khôi phục như thường. Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Chí cao không hổ là chí cao, đều vào lúc này còn đang chống cự. Bất quá tất cả những thứ này đều là phí công mà thôi. Chí cao kiệt rít gào trong đó, vạn ngàn võ đạo thần thông ảo thành hủy thiên diệt địa người khổng lồ. Đây là kiệt sau cùng phấn đấu, lấy từ thân tất cả, muốn hoàn toàn đem Lâm Phàm trấn áp. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, bây giờ kiệt chỉ là cá trên thớt, dù cho gây ra lại động tĩnh lớn cũng vô dụng. Yêu thành trấn áp, hạ phẩm chí bảo, hào quang y lọi, tiên thiên ngũ hành hợp. Thượng cổ đại yêu giận gầm lên một tiếng, động thiên ánh sáng chấn động mạnh, một đạo cử quyền khí thế vang trời, uyển như đúc bằng vàng ròng, như bẻ cành khô đem cái kia vạn ngàn võ đạo thần thông thành người khổng lồ nghiền ép nát tan. Kiệt, ngươi không cần chống cự, tất cả chống lại cũng chỉ là phí công mà thôi. Đưa về tiểu gia môn hạ thoát ly trí cao đi. Lâm Phàm toàn thân Phật quang đại thịnh, dị tượng bay lên, vạn ngàn Phật đà miệng niệm kinh Phật, từng cái kinh văn quay chung quanh ở Lâm Phàm xung quanh, không ngừng xoay tròn, dần dần hình thành một đạo kinh văn bão táp, hoàn toàn đem trí cao kiệt gói lại. Vạn đạo Phật quang dường như giải lụa, lôi xé trí cao kiệt thân thể. Lâm Phàm khuôn mặt không ngừng hóa, một luồng bi thương ngày thương hại, độ hóa thương sinh khí tức bao phủ toàn bộ động thiên. Sắc mặt vô cùng dữ tợn, kiệt tức giận gầm thét lên, thế nhưng giờ khắc này từ từ hóa. Cái kia thần sắc dữ tợn không ngừng chậm cùng, hung lệ khí không ngừng chuyển hóa, thậm chí hướng về Lâm Phàm giờ khắc này tản mát ra khí tức chuyển hóa. Hung khí tràn ngập ở động thiên, chuyển hóa trong đó. Một đạo hào quang màu vàng từ kiệt trên thân thể bộc phát ra, hoàn toàn đem vẻ này khổng lồ hung khí chuyển đổi. Kiệt sắc mặt đột nhiên thay đổi hiền lành, hòa thuận thân mật lên. Keng, chúc mừng độ hóa thành công. Keng, độ hóa thuật thăng cấp. Keng, độ hóa thuật lên cấp thành đại độ hóa Phật quang. Lâm Phàm trong cơ thể cái kia một viên phù văn màu vàng, vào đúng lúc này, đột nhiên phát sinh ra hóa, hóa thành một viên văn tự. Cái này văn tự vặn vặn vẹo vẹo, như rồng, như hổ. Cái này văn tự phảng phất bị cái gì triệu hoán giống như vậy, đột nhiên lôi ra một cái thật dài dải lụa màu vàng ấm, hoàn toàn bám vào cái viên này thiên địa thần đan trên. Dơ, dơ, quy, quy, to, quy, quy, vương, e, nơ. Vẹn một chữ, bao hàm thiên địa chí lý. Lâm Phàm không có tu hành quá Phật tộc công pháp, nhưng giờ khắc này vẹn vẹn bởi vì độ hóa thuật lên cấp, nhưng để Lâm Phàm tự thân khí tức phát sinh ra hóa, tính ngồi ở đó, dường như đắc đạo Phật tộc đại năng. Cho dù là một cái ánh mắt, một cái khí tức đều có thể độ hóa tất cả. Đương nhiên đây đều là Lâm Phàm thời khắc này mơ màng mà thôi. Nếu như đúng là như vậy, như vậy Lâm Phàm đã sớm là đất trời người mạnh.